Chương 780, Chiến Liễu Viêm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không trung đỉnh Bạch Cốt Sơn, Liễu Viêm chắp tay giữa trời, ánh mắt sắc bén chăm chú vào Mục Trần, ra vẻ hờ hững. Quả là kẻ ngu xuẩn, hắn tự lẩm bẩm nhưng lại lớn tiếng đủ cho đối phương nghe thấy, khóe miệng nhếch lên, hắn quay lại nhìn thằng mặt cười gằn. Và ta sẽ không cho ngươi cơ hội được hối hận, do vậy, hãy mang nỗi hối hận của ngươi xuống địa ngục đi. Liễu Viêm cười khằng khặc lạnh lùng, chân bước ra, linh lực hùng hậu như biển cả dâng cao, đỏ rực che phủ cả bầu trời, từ xa nhìn lại như một mảng trời bốc cháy. Thực lực Liễu Viêm đã vượt xa chí tôn tứ phẩm bình thường, đã vào đến cấp độ đỉnh phong tứ phẩm, tần bi của Đại Bi Thiên ngày trước đương nhiên kém hắn rất nhiều. Thực lực áp đảo như thế, đối với những tên chí tôn tam phẩm tầm thường khác hắn chỉ xem như con giun con dế, làm gì có năng lực trả đòn. Mục Trần thoáng quan sát linh lực đỏ như lửa kia, ánh mắt nheo lại khá nghiêm trọng. Đối thủ tầm cỡ Liễu Viêm đương nhiên hắn không dám coi thường. Vài tháng trước nếu giao đấu, Mục Trần tự biết tỷ lệ chiến thắng gần như bằng không, do vậy lúc đó hắn vẫn một mực nín chịu sự khiêu khích của đối phương. Hôm nay thì khác, nhịn là sẽ nhục. Ba tháng đã có đột phá, tuy rằng tam phẩm vẫn còn cách biệt lớn với Liễu Viêm, nhưng với hắn khoảng cách đó cũng không khó bù đắp như trước nữa. Đại Thu Di Ma trụ bồng bềnh lơ lửng bên phải Mục Trần, hung sát khí hừng hực tuôn tràn. Hai mắt tập trung không rời Liễu Viêm. Đột một tay chụp ra trước, điều khiển Đại Tu Di Ma trụ quật về phía kẻ địch một đòn tối thượng. Liễu Viêm lạnh lùng liếc Đại Tu Di Ma trụ, tay siết lại, một thanh trường thương rực lửa hiện ra, ánh lửa bập bùng. Bang, hỏa thương đâm thẳng, mũi thương bén nhọn mỏng manh lại khiến cho ma trụ dừng cấp tốc, mà thân thương chẳng hề bị cong. Liễu Viêm ra tay đã cho thấy tại sao hắn được xếp vào hàng đệ tứ Long Phượng Lục. Ung, hỏa thương rung lên, mang theo kình lực chấn lui Đại Tu Di Ma trụ, sau đó liên hoàn tiếp một thương đâm tới. Dung nham nóng chảy bắn ra, cuồng bạo và nóng rực làm nhiệt độ trong khu vực tăng cao. Dung nham như viêm long gào thét, hùng hổ cắn xé lao tới Mục Trần. Nhiệt kình cuồn cuộn, dao động phá tan bầu trời. Mục Trần nghiêm trận chờ đợi, chí tôn hải mơ hồ ẩn hiện, ma trụ được bơm đầy linh lực quật xuống. Ma trụ đập vào công kích dung nham, bất thình lình dung nham được tăng cường, bắn ra như mưa lửa. Đại Thu Di ma trụ bị đẩy lùi, thân trụ đỏ rực, bị dung nham dính trên đó đốt cháy như muốn nung chảy ra. Cuối cùng lại bị hung sát khí của ma trụ hóa giải. Mục Trần hai tay run bần bật, chân mày nhíu chặt. Liễu Viêm không hổ danh đệ tứ Long Phượng Lục, chân chính giao chiến, rõ ràng tên kia vẫn cao tay hơn nhiều. Nếu ngươi chỉ có thế này thì thật khiến ta thất vọng vô cùng. Liễu Viêm cười khẩy, đột nhiên kết ấn, linh lực đổ dồn lại như biển lửa, hóa thành hỏa trưởng, từ trên cao hướng xuống Mục Trần mà đè. Chiêu cũ muôn thuở, Viêm Ma trưởng, hỏa diễm trưởng ấn từ trên cao giáng xuống. Lòng bàn tay phủ đầy hắc văn, mơ hồ toát lên lực phá hoại cực kỳ bá đạo. Liễu Viêm dù mồm mép khích bác nhưng ra tay rất tàn nhẫn, không cho Mục Trần có cơ hội hít thở, tốc chiến tốc quyết giết hắn không kịp trở tay. Mục Trần thấy Liễu Viêm gia tăng thế công càng lúc càng ác liệt, đôi mắt hắn hóa đen tối tăm, tóc tai dài ra. Trạng thái này hắn đã thành thục thoải mái khởi động, ánh mắt tĩnh như mặt nước không ai dám coi thường. Mới có vài bữa từ hồi phá ải vừa lờ trận, hiển nhiên, hắn đã tiến vào trạng thái tâm ma. Trạng thái này giúp hắn có thể vận dụng linh lực hoàn mỹ nhất trong. Khi trạng thái bình thường khó có thể đạt tới, Mục Trần nhín chân nhảy lên đỉnh ma trụ, hai tay vận hai luồng linh lực bất đồng, kết ấn nhanh như chớp. Grau, long ngâm tượng khiếu lập tức vang lên, hai cột sáng từ chí tôn hải lao ra, xoắn vào nhau, tạo thành hóa thành long tượng quang luân bay lên đốn hạ Viêm ma trưởng. Đùng, lửa nổ bùng trên cao, như một hồi pháo hoa tuyệt đẹp mà cực kỳ nguy hiểm. Lửa cháy ngập trời, một bóng người lướt đi. Chớp mắt đã đến trước mặt Liễu Viêm, tóc đen lất phất, tay phải mang theo lôi điện vô sắc nhắm thẳng đối thủ. Lôi điện chớp lên, thân hình Liễu Viêm chấn động, lôi âm văng vẳng gầm rú trong tâm linh, làm cho linh lực trong cơ thể chuyển động hỗn loạn. Cái này là U Minh Tâm Ma Lôi. Liễu Viêm biến sắc, cũng không hổ danh thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện, kiến thức khá rộng rãi, lập tức nhận ra chiêu thức của Mục Trần. Đôi mắt Mục Trần vẫn bình tĩnh không hề thay đổi, tay phải vừa đánh U Minh Tâm Ma Lôi vào ngực Liễu Viêm. Tay trái lập tức bốc lên ngọn tử hỏa, lại nhanh như chớp vỗ vào ngực Liễu Viêm. Khoái sở rú trai đẹp, gay cờ MNR. Công kích hoàn mỹ liên tục khiến Liễu Viêm chật vật lui bước. Linh lực trong người bị U Minh Tâm Ma Lôi làm cho hỗn loạn, Mục Trần chấp thời cơ toàn lực tấn công. Liễu Viêm chỉ biết chéo tay trước người, cố vận linh lực bảo vệ cơ thể, ngăn cản tử hỏa công kích, trả giá là hai ống tay áo bị chấn vỡ tan nát, cánh tay bị cháy đen. Dù thương thế không nặng nhìn bề ngoài có vẻ rất khốn đốn. Liễu Viêm lui liên tiếp vài trăm trượng, lôi âm trong cơ thể cũng bị hắn chế ngự, nhìn thấy hai cánh tay đen thui, gương mặt hắn xanh mét. Mục Trần versus Liễu Viêm, đỉnh Bạch Cốt Sơn vang lên những tiếng phá gió, cường khán giả bên dưới đã phá xong tuyến phòng ngự Bạch Viên nên leo lên núi. Vừa đến nơi đã thấy ngay trận giao tranh ác liệt giữa Mục Trần versus Liễu Viêm, sắc mặt biến hóa, ánh mắt kiêng dè không dám tới gần. Liễu Viêm đệ tứ Long Phượng Lục, áp lực như đó là quá đủ lớn. Và đương nhiên tốt nhất phải tọa sơn quan hổ đấu, vốn dĩ trận đấu này cũng sẽ không quá lâu, vì Mục Trần kia đâu có cùng đẳng cấp với Liễu Viêm. Nhưng trước mắt họ, sau khi quan sát kỹ lại, mới thấy Liễu Viêm bề ngoài lem luốc, nhất thời hai mắt trừng lên chấn động, kinh nghi không dám coi thường Mục Trần nữa. Liễu Viêm mặt tái xanh nhìn Mục Trần, nhưng gương mặt kẻ kia sau khi đã vận dụng trạng thái tâm ma cứ như khúc gỗ, chẳng quan tâm gì đến, mà lập tức lắc mình lao tới, lôi điện vô sắc lại hiện trên tay phải. Liễu Viêm giật mình, tập trung tư tưởng, chuẩn bị chế ngự U Minh Tâm Ma Lôi. Grau, tinh thần đang tập trung, Mục Trần lại kết ấn, bốn luồng ánh sáng từ Chí Tôn Hải bay ra, hóa thành hai cặp long tượng. Cửu long cửu tượng thuật, hai cặp song long tượng gầm rú liên hồi, quấn lấy nhau tạo thành một long tượng quang luân cực lớn. Véo, long tượng quang luân xoáy gấp, nháy mắt một cái đã áp tới Liễu Viêm, hung hăng cắt phá tấn công. Liễu Viêm nổi cáu, Mục Trần bất ngờ biến chiêu làm hắn không kịp trở tay, định bụng lùi lại. Mục Trần bên này, tay lại nâng lên, chính lúc này, lội âm mà Liễu Viêm dự đoán vang lên trong tâm, nhất thời làm cho hắn khựng lại chốc lát, dù chỉ một khoảnh khắc chậm lại đó, đã là một thời điểm chí mạng. Đám khán giả leo lên đỉnh Bạch Cốt Sơn trừng mắt, run sợ trước sự sắc bén của long tượng quang luân. Nếu bị công kích này tác động, kể cả Liễu Viêm e rằng cũng trọng thương. Đùng, dao động linh lực cuồng bạo bộc phát, linh lực như hỏa diễm cuồn cuộn, thu hút chú ý của mọi người. Đôi mắt tịch mịch của Mục Trần cũng nhìn qua khu vực linh lực bùng nổ, chân mày hơi giật giật. Hỏa linh lực tan đi, khán giả tròn mắt, một cái bóng khổng lồ xuất hiện, thân thể bốc cháy những loại hỏa diễm bất đồng, nhìn như hỏa thần hàng lâm. Nhiệt độ trong vùng trở nên nóng rực, không khí như bị hun cháy. Mục Trần nhìn chăm chú cự ảnh kia, lẩm bẩm, Vạn Viêm Pháp Thân, chương 781, phần Thiên Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không trung đỉnh núi Bạch Cốt Sơn, một thân hình hùng vĩ bốc lửa như hỏa thần, những luồng hỏa diễm đủ màu sắc phừng cháy, nhiệt độ cao kinh khủng nung nóng cả vùng trời. Mục Trần nheo mắt nhìn đối phương, gương mặt không chút gợn sóng cũng giật giật. Mặc dù đang ở trạng thái tâm ma, nhưng Mục Trần vẫn nhận thấy rõ nguy hiểm dày đặc toát ra từ bên kia. Vạn Viêm Pháp Thân, đúng là danh bất hư truyền, đã đánh quái gì đâu mà. Đám khán giả được một phen mặt mũi mùi đủ loại thể hiện kinh ngạc kính sợ ta thán. Vạn Viêm Pháp Thân xếp hạng khá cao trong bảng 99, độ khó tu luyện cũng cao, cần phải đổ tiền của rất lớn. Chí tôn Pháp Thân này, cường giả nghèo khó tầm thường nhặt được pháp quyết cũng e rằng vô phương luyện thành. Liễu Viêm cũng may là thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện, chứ không thì bản thân hắn cũng không thể nào luyện được Vạn Viêm Pháp Thân. Đỉnh đầu Thiên Viêm Pháp Thân, Liễu Viêm hiện ra, ánh mắt u ám nhìn Mục Trần, sát khí không che giấu. Thật không ngờ hắn mà cũng bị Mục Trần ép phải dùng đến Chí tôn Pháp Thân. Tên khốn xảo trá, Liễu Viêm nghiến răng nguyền rủa, ánh mắt căm hận, lúc nãy Mục Trần dùng U Minh Tâm Ma Lôi khiến hắn trở tay không kịp, bị nắm. Lấy sơ hở, đẩy lùi hắn, rồi phải dùng pháp thân để phòng ngự. Càng phẫn nộ, hắn càng đề phòng, vẻ khinh thường lúc này tạm thời gác bỏ. Đứng trên đỉnh đầu Thiên Viêm Pháp Thân, Liễu Viêm hít thở, gương mặt điều hòa trở lại, ánh mắt trở lại hờ hững. Cuối cùng là thiên hay vạn, Mục Trần thấy vậy càng nhíu mày, Liễu Viêm tỉnh táo lại. Hẳn nhiên sẽ không còn sơ hở kiểu như lúc nãy nữa, U Minh Tâm Ma Lôi lại bị hắn đề phòng, không dễ để tìm thời cơ áp đảo hắn nữa. Muốn thắng ta thì lấy bản lĩnh chân chính ra đi, mánh khóe như lúc nãy chỉ tổ làm xấu mặt nhà ngươi thôi. Liễu Viêm lạnh lẽo tập trung ánh mắt sắc lẹm vào Mục Trần, không do dự khép tay lại, Thiên Viêm Pháp Thân cháy phừng lên đủ màu hỏa diễm. Hai tay khổng lồ kết ấn, hỏa diễm thi nhau bắn ra, họp thành một con hỏa chu tước cực kỳ đẹp mắt với nhiều màu sắc hợp thành. Vạn hỏa linh, Liễu Viêm quát to, hỏa chu tước vỗ cánh lướt đi, mang theo một vệt lửa đủ màu rất đẹp, cùng với đó là sự nguy hiểm tột cùng. Hỏa chu tước ập tới Mục Trần, hắn cũng kết ấn, kim cự ảnh hiện ra giữa trời. Giữa trán, nắng vàng chậm chậm tỏa sáng, kim trưởng vươn cao, hung hăng đấm vào hỏa chu tước. Một vụ nổ nữa xuất hiện giữa trời, rực rỡ như màn bắn pháo hoa. Không gian bị rung chấn biến dạng. Kinh lực lan ra xung quanh, đám khán giả dưới đỉnh Bạch Cốt Sơn co vòi run cẳng tìm chỗ trốn. Đó là Chí Tôn Pháp Thân của hắn ư? Liễu Viêm trừng mắt nhìn cự ảnh kim quang sáng chói, sắc mặt biến đổi. Từ cái thứ kia, hắn nhận thấy áp lực mơ hồ khó hiểu. Áp lực này thật khó tin, Vạn Viêm Pháp Thân hắn khổ sở tu luyện, xếp hạng 69, một thứ hạng chẳng hề tầm thường, vậy mà thứ pháp thân kia lại tỏa ra uy áp làm hắn thấy bị áp lực. Chẳng lẽ chí tôn pháp thân kia lại nằm trong top 30 tuyệt đỉnh siêu cấp hay sao? Liễu Viêm nhìn vầng mặt trời lơ lửng sau đầu đại nhật bất diệt thân, không thể nào nhận biết được pháp thân này là gì. Không lẽ là một loại pháp thân thần bí chưa được người ta xếp hạng? Liễu Viêm nhíu mày, không có đáp án, hắn chỉ đành tập trung lại trận đấu. Mục Trần với chí tôn pháp thân thần bí, nhưng càng mạnh thì pháp thân càng cần nhiều linh lực duy trì. Không có lý do gì thực lực chí tôn tứ phẩm như hắn mà Vạn Viêm pháp thân không thể nghiền nát một tên chí tôn tam phẩm. Kim quang bừng sáng, đại nhật bất diệt thân lao tới ôm đại tu di ma trụ, thanh ma trụ vốn tăm tối hung ác, lúc này rực sáng như được phủ vàng, khí thế quét ngang dũng mãnh. Hừ, Mục Trần tấn công trước, Liễu Viêm cáu giận, Vạn Viêm pháp thân lập tức hợp hai tay lại, rồi giang rộng ra, một thanh hỏa thương to lớn hình thành. Hỏa thương rung động, thương ảnh liên miên đối chiến. Bang bang, hai tên quái khổng lồ giao chiến, động tĩnh làm thiên địa rung chuyển, đỉnh Bạch Cốt Sơn cũng bị ảnh hưởng, run rẩy không ngừng, bề mặt đỉnh núi nứt nẻ. Không dung chấn toái, tạo thành cuồng phong gạo thét, phạm vi vạn mét trên đỉnh núi không ai dám bước vào. Đám khán giả trợn mắt há mồm xem chiến đấu, không thể tin Mục Trần lại có thể chiến kịch liệt với Liễu Viêm như thế. Thế hệ trẻ Bắc giới, Liễu Viêm tiếng tăm vang dội, Long Phượng Lục được xếp thứ tư. Còn Mục Trần thì sao? Gần như là vô danh, dù rằng xuất thân Đại La Thiên Vực cũng tăng cho hắn chút cân lược, nhưng so với Liễu Viêm thì hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Vậy mà lúc này trước mặt họ, gã thiếu niên vô danh lại chiến với Liễu Viêm đến phong vân biến sắc, nhật nguyệt hôn ám, vật chuyển sao rời. Dù chưa chiếm được chút thượng phong nào, nhưng rõ ràng rất khác biệt với bất cứ ai ở đây. Hoàng kim ma trụ quật vào hỏa thương, không gian rạn nứt, luồng kinh lực bắn ra. Hai gã khổng lồ bị chấn lui, Liễu Viêm hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng sắc mặt hắn cũng chẳng thoải mái gì, vì đương nhiên kết quả hắn nghĩ không phải thế này. Sức mạnh mà pháp thân của Mục Trần có hoàn toàn vượt ngoài dự. Tính của hắn, chí tôn pháp thân này không đơn giản. Liễu Viêm biến sắc, liếc nhìn Mục Trần, ngồi xuống trên đầu thiên viêm pháp thân, hai tay kết ấn nhanh như điện khiến người ta đầu váng mắt hoa. Phừng, ấn pháp kết thành, luồng hỏa diễm quanh vạn viêm pháp thân cháy phừng lên, hội tụ trên đầu Liễu Viêm. Nhiệt độ nóng cháy không thể hình dung lan tỏa khắp trời. Khán giả đứng xa xa cũng biến sắc, vì họ thấy nhiệt độ linh lực trong người mình cũng đang nóng lên, cứ như bị đốt. Biến sắc hoàng hồn, bọn chúng lại lui đi thêm một đoạn dài. Có vẻ như Liễu Viêm đã hết kiên nhẫn, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Hắn muốn chấm dứt trận ác chiến này nhanh chóng. Mục Trần chăm chú quan sát ngọn lửa đủ màu rực rỡ trên kia, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Bất kể chí tôn pháp thân của ngươi là cái gì, ta cũng có thể đốt ra cho. Liễu Viêm cười gần dữ tợn, hai tay vỗ cái bếp. Ngọn lửa đủ màu sắc chuyển động, tạo thành một cái đỉnh lò khổng lồ vài ngàn trượng. Một cái lò nung đẹp một cách đặc biệt, dao động đáng sợ lan tỏa. Liễu Viêm không rời mắt khỏi Mục Trần, vung tay lên, bất ngờ hỏa đỉnh biến mất. Ngay lúc đó, Mục Trần nhận thấy xung quanh mình dường như tối đi, hắn liền hiểu ra, chính là cái đỉnh kia đã bắt được hắn. Liễu Viêm cười sằng sặc nhìn thấy Mục Trần và đại nhật bất diệt thân bị bỏ vào lò, nhè răng dữ tợn, quát to kết ấn. Vạn hỏa rong lô, phần thiên vũ. Liễu Viêm quát lên, trong lò lửa, từng tia lửa đủ loại màu sắc thi nhau bừng cháy, tạo thành một vùng biển lửa rất đẹp mắt. Trong biển lửa ngập trời hình thành một ngọn hỏa lốc, tạo thành một tia lửa nhẹ nhẹ. Đó chính là tinh túy kỳ hỏa, chỉ một tia nhỏ cũng đủ đốt sạch một dãy núi. Hỏa diễm hội tụ dung luyện, cuối cùng tạo thành một cái lông lửa rực rỡ chừng một trượng. Trên cái lông in dấu những hoa văn hình ngọn lửa khác nhau, yên tĩnh lơ lửng, nhìn như hiền hòa. Nhưng nhiệt độ khủng bố khiến không gian như muốn nát vụn. Một cái lông nho nhỏ lại chứa sức mạnh đủ để khiến Mục Trần trong trạng thái tâm ma phải căng thẳng, vì đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Liễu Viêm đúng là cực kỳ khó nhằn. Tiếp theo, ta sẽ khiến ngươi trơ mắt nhìn xem chí tôn pháp thân của mình hóa thành cho tàn. Liễu Viêm cười đắc ý, gương mặt càng lúc càng dữ tợn. Chương 782, Thiên Dương Hoàng Kim Ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Biển lửa sặc sỡ cháy phừng phừng trong lò luyện, khiến cho nhiệt độ cực cao trong lò không chút nào giảm xuống. Nếu như Mục Trần không ở trong trạng thái tâm ma, e rằng linh lực của hắn đã mất khống chế. Lúc này hắn không có tâm tư nào chú ý đến nhiệt độ xung quanh, tâm thần đều tập trung vào hỏa vũ, lông lửa, rực rỡ nhiều màu sắc lượn lờ trong biển lửa đủ sắc màu. Hỏa vũ chỉ to chừng một trượng, quang phổ giao thoa luân chuyển liên hồi, lấp lánh cực đẹp, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm chí mạng tột độ. Hẳn nhiên đây chính là sát chiêu chân chính của Liễu Viêm. Hỏa vũ bé nhỏ nhưng rõ ràng ẩn chứa đủ sức mạnh giết chết một vị chí tôn tứ phẩm. Đại nhật bất diệt thân không ngừng tỏa ra kim quang chói mắt ngăn trở nhiệt độ khủng bố thâm nhập hủy hoại nó. Mục Trần đứng trên đầu, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Công kích của Liễu Viêm hùng mạnh ngoài dự liệu của hắn, những ý tưởng đối kháng liên tục lóe lên, thế nhưng với thực lực nhất dương của Đại Nhật Bất Diệt Thân, hắn nhận thấy không đủ sức chống cự. Mục Trần nhíu mày, đột nhiên ngồi xuống, kim quang lóe lên, thân hình chìm vào trong pháp thân, tay áo vũ động, linh lực trào ra như lũ cuốn, dao động cực kỳ tinh khiết, không ngờ những thứ đó chính là chí tôn linh dịch. Mục Trần nhìn vào số linh dịch, số lượng rất nhiều, ước chừng 20 vạn. Đây chính là số linh dịch mà Mạn Đà La cho hắn cầm theo làm kinh phí đi đường, bây giờ chính là lúc sử dụng tới. Chắc là đủ, Mục Trần ngắm nhìn số linh dịch, dù đang trong trạng thái tâm ma, nhưng khóe miệng hắn vẫn giật giật, một lần xài hết 20 vạn chí tôn linh dịch đúng là rất đau lòng. Dấu lớn, o, nhưng lúc này đã không còn chấp nhận những vấn đề đó nữa. Mục Trần kết ấn, giữa ngực pháp thân một tia kim quang hình tròn bay ra, dường như ngưng tụ thành một mầm mống kim sắc. Mục Trần búng ngón tay, 20 vạn chí tôn linh dịch lập tức ào ào đổ vào mầm mống đó. Chỉ một vật thể nhỏ như hạt giống, nhưng lại có sức chứa không tưởng. Hoàn toàn nuốt trọng số chí tôn linh dịch khổng lồ kia. Linh lực tràn vào không ngớt, quả hạt giống trở nên sáng hơn, như hình thành một khối cầu kim sắc chuẩn bị chui ra. Mục Trần nấp vào pháp thân, hỏa vũ đã ngưng tụ hoàn toàn. Ngoài đỉnh, Liễu Viêm thở phào, sau đó khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo nguy hiểm. Tưởng trốn trong cái pháp thân cùi mía kia là sống được sao? Liễu Viêm mỉa mai cười cợt, ngón tay chỉ ra. Khán giả Bạch Cốt Sơn tròn mắt trợn trừng, họ cảm thấy trong cái lò kia tỏa ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bị năng lượng này công kích, chí tôn tứ phẩm có lẽ cũng khó mà. Trốn được, có thể khiến Liễu Viêm phải vận dụng chí tôn thần thông, Mục Trần kia coi như cũng khá, nhưng cuối cùng cũng dừng bước ở đây thôi. Ai đó tấm tắc tiếc nuối, xem ra cũng nhận biết thế công Liễu Viêm khủng bố ra sao. Nghe nói mấy năm rồi có một vị chí tôn tứ phẩm đã bị chiêu thức này đốt thành tro. Không ít người phụ họa gật đầu, ra vẻ thương cảm. Mục Trần tuổi còn trẻ, cũng là thiên tài khó gặp, nếu như để hắn tu luyện thêm vài năm có lẽ đủ trở thành tuyệt đỉnh thiên tài Bắc giới, nói không chừng lúc đó có thể đối chiến đệ nhất phương nghị không chừng. Vài năm nữa chắc thằng PN ngồi chơi, mà lúc đó Dũng Lý ra PN lên hàng cao thủ chân chính chứ không còn giới trẻ nữa rồi, bó tay khán giả. Chỉ đáng tiếc, thế giới này thiên tài là cái thứ dễ chết hiểu nhất. Khán giả thi nhau mà tiếc rẻ, cái đỉnh khổng lồ rung lên ù ù, nhiệt độ cực cao tỏa ra làm không gian sắp nát. Mọi người nhìn thấy hỏa vũ sặc sỡ bay xẹt qua, hướng thẳng tới chí tôn pháp thân rực rỡ kim quang. Tốc độ bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một viên sao băng phá nát không gian. Kim quang của Đại Nhật Bất Diệt Thân trở nên nhạt đi nhanh chóng, kim thân cũng xuất hiện dấu hiệu bị tan rã. Sao băng nhanh chóng áp sát, bất ngờ lúc đó, Mục Trần đang trốn trong pháp thân đột ngột chậm rãi mở mắt. Rắc, trên ngực Đại Nhật Bất Diệt Thân, hạt giống kim sắc nứt ra một vết nhỏ. Chíu chíu, kim quang chói mắt bắn ra, hạt giống lập tức vỡ nát, kim quang tràn ngập bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thân. Một vầng liệt nhật xuất hiện, nở rộ ánh sáng, cùng với vầng liệt nhật giữa trán, nhất thời phối hợp cùng nhau tỏa sáng. Hai vầng mặt trời chói mắt xuất hiện, sự tan rã trên thân thể Đại Nhật Bất Diệt Thân nhanh chóng bị cản lại, màu lưu kim càng thêm thâm thúy, mơ hồ có vài tia ánh tím. Phía bên ngoài, Liễu Viêm bỗng nhiên dùng mình, hắn đã nhận thấy Đại Nhật Bất Diệt Thân có biến hóa. Chuẩn bị liều chết hay sao? Liễu Viêm cười khẩy, hẳn nhiên nghĩ rằng sự biến hóa của Đại Nhật Bất Diệt Thân chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, thế công của hắn, với thực lực Mục Trần, dù có thủ đoạn gì cũng không tránh khỏi cái chết. Bên trong đỉnh, Mục Trần lại nhảy lên đầu pháp thân, chăm chú nhìn hỏa vũ. Nhiệt độ hủy diệt dường như vượt quá sức chứa đựng của không gian này. Thế nhưng lúc này Mục Trần không còn chút gì biến sắc trên khuôn mặt, hai tay khép lại kết ấn, tiếng thì thào nhẹ nhẹ vang lên. Cửu Dương Thần Thông, Thiên Dương Hoàng Kim Ấn, Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng đập hai bàn tay khổng lồ kết ấn, kim quang hội tụ, hình thành một kim ấn. Kim ấn như sự giao thoa của hai mặt trời, lúc này cả hai mặt trời đều ánh lên những hoa văn thần bí cổ đại. Như thời sơ khai ban đầu hình thành thế giới, lúc mặt trời vừa hình thành. Thiên Dương Hoàng Kim Ấn là chiêu số tiếp theo của Cửu Dương Thần Thông, điều kiện thi triển chính là phải có nhị dương lực, trước kia Mục Trần không cách nào làm được, nhưng hiện tại Cửu Dương Thần Thông tinh tiến một bước, hắn rốt cục có thể thi triển được. Kim Ấn như khắc trong tay Đại Nhật Bất Diệt Thân, theo trưởng kình hung hãn và kim quang rực rỡ không hề lùi bước trùng trùng công kích hỏa vũ. Sát na va chạm, không gian trong thiên địa bỗng chốc im lặng. Cái yên lặng trong thoáng chốc lập tức bị thay thế bằng một luồng sáng cực kỳ dữ dội khiến cho cường giả mọi người phải đau mắt hột nhắm lại theo phản xạ. Cả trời đất lúc này hoàn toàn phủ trong kim quang, dư kình chấn động dung chuyển hỏa đỉnh, khó tưởng tượng được nó đã phải chịu lực công phá đáng sợ đến mức nào. Bang, bang, những âm thanh dồn dập ầm ĩ, khán giả tròn mắt nhìn thấy hỏa đỉnh. bị dạn nứt, cái đỉnh kia sắp tiêu rồi. Có ai đó thốt lên, mọi người lập tức nhảy lùi lại. Ngay khi bọn họ nhảy lùi, hỏa đỉnh liền nổ tung, kim quang chói lóa tỏa ra sau màn mưa lửa điên cuồng, khoảng cách nghìn dặm cũng bị lực xung kích ảnh hưởng. Đám khán giả Bạch Cốt Sơn vừa tránh lui cũng không thoát, kẻ nào kẻ nấy máu phun đầy đất, văng tứ tán nện vào những ngọn núi, chấn chúng nó sụp đổ. Núi nào ở đây nữa vậy? Trời đất lúc này một mảnh hỗn độn, lực xung kích tàn phá chừng vài phút mới tan đi, trong những đống đổ nát, đám khán giả lồm cồm bò ra, hoảng hốt nhìn lên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Bọn họ đang rất muốn biết sau đòn giao phong kinh hoàng, ai là kẻ thắng cuộc. Và lúc họ nhìn lên đó, hai mắt lại trợn tròn, hít hà một hơi kinh hãi. Mắt bọn này chắc lẽ cũng không ít, tối ngày cứ đồng tử co rụt lại. Không trung đỉnh núi, hai pháp thân khổng lồ đối đầu, thân hình tan nát, có vẻ như sắp tiêu tùng. Trên đầu chúng nó, hai cường giả đối thì cũng tỏa ra dao động linh lực yếu ớt cực độ. Hai người nhìn nhau, gương mặt đỏ bừng, khóe miệng ngứa máu, rồi sau đó bọn họ chùi mép xóa đi. Bùm, hai chí tôn pháp thân đến cực hạn chịu đựng, nổ bùm giữa trời quang. Giao chiến kinh thiên lại kết thúc bằng kết quả lưỡng bại câu thương. Chương 783, giành ăn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hai pháp thân khổng lồ nổ bùm giữa trời, Mục Trần và Liễu Viêm cũng bị ảnh hưởng, lảo đảo văng đi, dáng vẻ khá thê thảm. Mục Trần cố gượng lại, chậm rãi chùi máu mỏ, mái tóc đen dài cũng ngắn lại, đôi mắt đen tuyền trở về trạng thái bình thường, chấn thương đã khiến hắn không thể duy trì trạng thái tâm ma. Hắn vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn Liễu Viêm, trong lòng chấn động. Thực lực tên kia thật đáng nể, ban đầu hắn nghĩ chỉ cần mượn sức mạnh 20 vạn chí tôn linh dịch thúc hóa luyện ra nhị dương lực trong Cửu Dương thần thông thì thừa sức nghiền nát Liễu Viêm, không ngờ tên kia lại không đơn giản, chống cự được với Thiên Dương Hoàng Kim ấn của nhị dương lực. Hắn chấn động nhưng không biết nội tâm Liễu Viêm lại đang dậy sóng vô cùng, run rẩy không ngừng, ánh mắt khó tin khiếp sợ, hoảng hốt. Kết quả thế này đương nhiên không nằm trong dự tính của Liễu Viêm. Trước nay chiến đấu với kẻ khác, kể cả đối mặt cường giả ngang cấp chí tôn tứ phẩm, một khi đã thi triển phần thiên vũ, thì trận đấu y như rằng đã kết thúc. Do đó lần này ra chiêu, hắn cũng chắc mẩm Mục Trần đã xong đời. Thế nhưng kết quả lại khác, ngay thời khắc sinh tử, Mục Trần phản công với sức mạnh rời non lấp biển, cũng may hắn thúc giục cạn lực phần thiên vũ mới hiểm hiểm cản được, nếu như lúc đó chỉ cần chùn tay một thoáng, thì kết quả còn thê thảm hơn. Không thể nào, Liễu Viêm tái mặt lẩm bẩm. Miệng run run vì không tin được, ánh mắt hốt hoảng nhìn Mục Trần, lát sau chuyển sang sát khí dày đặc. Mục Trần thể hiện ra sự nguy hiểm rất lớn, tên kia tuổi nhỏ hơn hắn mà có thực lực cao như vậy, nếu để phát triển thêm nữa, e rằng sẽ vượt qua hắn, lúc đó thì nguy. Bây giờ đã rõ, lý do tại sao Đại La Thiên Vực năm nay để cho một tên chí tôn tam phẩm tham gia Long Phượng Thiên. Thực lực tên kia, ngay cả chí tôn tứ phẩm cũng khó sơi nổi. Bây giờ còn muốn giết ta sao? Mục Trần nhận thấy sát khí của Liễu Viêm, cười khẩy. Ngươi còn sức sao chứ? Dù bản thân đã trọng thương, nhưng rõ ràng đối thủ cũng đã hết pin. Liễu Viêm mắt tóe lửa, bàn tay siết chặt gắng gượng đứng lên. Bùm, ngay lúc đó, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cái bóng khổng lồ từ trên cao rơi xuống, cắm vào đỉnh núi Bạch Cốt Sơn. Liễu Viêm hoảng hồn định thần nhìn lại, gương mặt càng thêm kinh hãi. Thứ hình thể khổng lồ kia là một con mãng xà màu đỏ máu, toàn thân tỏa ra sát khí hung hãn dữ tợn. Chỉ có điều nhìn kỹ lại con mãng xà vảy rất tứ tung, máu thịt bầy hầy tuôn như suối, nhuộm đỏ cả đỉnh núi trắng, hoàn toàn không còn sự sống nào tồn tại trong nó. Đám khán giả Bạch Cốt Sơn nhìn thấy cũng hít hà cảm thán, bất giác run rẩy sợ hãi. Vì họ đã nhận ra con huyết xà kia, chính là đệ cửu Long Phượng Lục, xích huyết thần mãng. Hay hắn có một danh xưng khác, chính là xích huyết của xà thần điện. Xích huyết đã chết, tình cảnh lúc này không chỉ làm Liễu Viêm rét run, mà khán giả Bạch Cốt Sơn cũng lạnh hết cả sống lưng. Xích huyết dù chỉ hạng 9 Long Phượng Lục, nhưng chiến lực của gã kia ngay đến Liễu Viêm cũng phải cẩn thận. Có thể Liễu Viêm đánh bại được xích huyết, nhưng giết chết thì lại chuyện khó khăn không dám nói tới. Cường giả cấp độ này nếu liều mạng sống mái, không lưỡng bại câu thương thì cũng để lại trọng thương cực nặng. Mục Trần cũng sững sờ nhìn xác con rắn khổng lồ, chưa kịp mở miệng nói gì, thì đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp đứng trên xác rắn. Thải Tiêu vươn đôi chân trần ngọc ngà dài miên man trắng nõn hấp dẫn khiêu gợi vô song dẫm lên đầu rắn, tao nhã ngồi xuống, tay ngọc ngà vỗ vỗ nhẹ nhàng, một con rắn nhỏ bảy màu xuất hiện, đớp vào đầu con rắn bự. Xì xì xì, xác rắn khổng lồ cấp tốc khô quắt đi, chỉ vài cái chớp mắt đã trở thành bộ da rắn bị sấy khô. Khán giả trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình, rắn nhỏ bảy màu làm như ăn no, thè lưỡi sướng khoái nhìn Thải Tiêu. Nàng vuốt ve cái đầu nó, để nó chậm chậm trườn vào ống tay áo. Thải Tiêu lúc này mới biếng nhác ngáp dài đứng dậy, những đường cong nổi bật theo từng động tác khiêu gợi mê người, nhưng không ai dám loạn nhìn, họ đều đã thấy rõ nhân vật khủng bố nhất chính là cô nương xinh đẹp kia. Đánh xong rồi hở, Thải Tiêu ngẩng lên, thoáng nhìn Mục Trần và Liễu Viêm, mỉm cười. Vốn ta cũng không muốn giết, nhưng mà cái mồm thối tha của hắn ăn nói bậy bạ, lỡ tay giận quá mất khôn. Mục Trần cũng suýt té ngửa, gượng cười một tiếng. Xích Huyết đúng là xui tận mạng, bình thường mồm miệng dâm ô quen thói, lại gặp ngay bà cô hung hăng càn quấy này, đúng là tự tìm đường chết. Ngươi còn chưa giải quyết xong hắn kìa. Thải Tiêu hất hàm hướng về Liễu Viêm, động tác tùy tiện của nàng làm cho Liễu Viêm hoảng hồn nhảy lùi lại, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng, đề cao cảnh giác. Vậy ta làm luôn nha. Thải Tiêu cười khúc khích hỏi Mục Trần. Bù, hỏi mà chẳng đợi trả lời, Liễu Viêm lập tức bỏ chạy, chớp mắt đã ra khỏi phạm vi Bạch Cốt Sơn, hành động dứt khoát đến mức Mục Trần cũng sững sờ ngạc nhiên. Nhếch miệng cười thầm, hắn tự nhủ, cái tên kia vậy mà cũng sợ chết một cây. Dù rất muốn phơi xác Liễu Viêm tại chỗ luôn, nhưng trạng thái hiện tại còn làm gì được đây, đành mặc tình cho Liễu Viêm bỏ chạy. Mục Trần, người đợi đấy, chuyện còn chưa kết thúc đâu. Liễu Viêm chạy được một đoạn xa, mới dám lên tiếng vọng lại một câu đe dọa, rồi tăng tốc bay mất. Mục Trần chẳng quan tâm, chỉ chú ý đến những cường giả đang làm khán giả ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn. Đám người kia nhìn thấy ánh mắt hắn, bất giác lùi bước nấp vào những tảng đá ra vẻ rất ngại ngùng. Chính mắt nhìn thấy màn giao đấu khủng bố giữa Mục Trần versus Liễu Viêm, đương nhiên không ai coi thường thực lực chí tôn tam phẩm của hắn. Các vị, còn ai có ý định tranh cướp Long Phượng Trì nơi này với chúng ta không? Mục Trần thản nhiên lên tiếng, đám cường giả trương hửng lầm rầm, rồi đành cắn răng từ bỏ. Dù lúc này Mục Trần vừa chiến sức cùng lực kiệt với Liễu Viêm, nhưng bên cạnh hắn lại có vị cô nương thần bí hung mãnh kia, dễ dàng xé xác Xích Huyết, ai đủ can đảm xông lên đây chứ? Dù có tiếc cách mấy nhưng họ cũng biết phải có mạng mới hưởng được Long Phượng Trì. Mục Trần thấy đám rùa rụt đầu kia co vòi lại cũng thở phào. Đám người đến được đỉnh núi này cũng đâu đơn giản, nếu liều mạng xông lên thì cũng phiền phức lắm, có thể chấn nhiếp bọn họ là hay. Nhất, khởi động Long Phượng Trì đi, Thải Tiêu vỗ vai hắn, khẽ nói. Mục Trần gật gù, đưa tay hút lấy con ma viên chèm bẹp dưới mặt đất núi, đưa tay làm đao chém vào cổ nó, một dòng tinh huyết chảy ra như suối, đổ vào Long Phượng cốt trì. Rào rào, máu đỏ nhanh chóng chảy vào Long Phượng Trì, một phút sau đã ngập lên nửa ao, mùi máu nồng nặc tanh tưởi khó ngửi. Cùng lúc đó, Long Phượng Trì hơi rung động, những hoa văn cổ xưa tồn tại trong cốt trì xuất hiện. Long ngâm phượng khiếu rền rĩ vang dội, ục ục ục, huyết trì lúc này như sôi lên, bong bóng nổ lóc bóc, mơ hồ trong Long Phượng Trì xuất hiện hình bóng Long Phượng bay lượn. Cái hồ máu sền sệt nhanh chóng an tịnh trở lại, nước trở nên trong suốt, tạp chất tan đi, mùi máu tanh cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ chốc lát, huyết trì máu tanh được hóa thành tiên trì nồng đậm tiên khí, năng lượng thần bí phát ra. Ngươi vào coi thử, Thải Tiêu đứng trên bờ Long Phượng Trì, mỉm cười với Mục Trần. Ngươi không cùng vào sao? Mục Trần giật mình, Long Phượng Trì đã thành hình, chỉ cần vào trong đó thì sẽ nhận được hiệu quả. Ta cần tinh huyết chân long, nhưng cái hồ này tinh huyết chân long quá kém. Con trai lớn rồi chớ có lề mề, mau lên. Thải Tiêu cau có phất tay hối thúc. Đa tạ, Mục Trần cảm kích ôm quyền, không nói nữa. Định nhảy vào Long Phượng Trì. Đùng, bất quá ngay lúc đó, một đống xương trắng trên đỉnh Bạch Cốt Sơn đột nhiên nổ tung, một cái bóng mơ hồ lướt đi trong đám xương rơi lả tả, giành trước một bước nhảy vào Long Phượng Trì. Mục Trần biến sắc, sát khí bỗng nhiên đại thịnh, có người dám lợi dụng thời cơ giành miếng ăn ngay trên miệng hắn. Chương 784, U Minh Hoàng Tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Vù, cái bóng đen bất thình lình vượt qua Mục Trần lao tới Long Phượng Trì. Biến cố bất ngờ làm Mục Trần giật mình hoảng hốt, nhưng cũng không phản ứng chậm, lôi điện vô sắc lóe lên, U Minh Tâm Ma Lôi lập tức vang lên. Mục Trần trải qua bao phen sinh tử, kinh nghiệm ứng chiến đã ăn vào trong xương, phản ứng nhanh nhạy khiến hắn lựa chọn công kích tối ưu nhất cho việc quấy rối kẻ địch. Tiếng sét kinh quái vang trong lòng, cái bóng đen kia bỗng dưng tỏa ra một luồng hắc ám, nuốt sạch lôi âm. Nhưng cũng lúc đó, hắn phải khựng lại một chút, chỉ một thoáng khựng lại, hắn đã mất đi cơ hội, Thải Tiêu lập tức biến mất. Xuất hiện lại đã chặn đường hắn, ngón tay vươn ra nhanh như điện. Tia sáng trắng lóng lánh bắn ra từ đầu ngón tay, không gian bồng bềnh hư toái. Thải Tiêu tấn công, bóng đen kia không thể nào làm ngơ, chỉ kình vươn ra đối chiến, hắc ám versus thánh quang, khí tức âm hàn lạnh lẽo. Bùm, hai luồng chỉ kình đối chiến, Long Phượng Trì lập tức nổi sóng, Thải Tiêu run người lui sau một bước, còn bóng đen kia văng ngược ra, chân dậm loạn xạ trên trời giữ thăng bằng, hắc ám quanh thân tan mất, lộ rõ bản thể. Khán giả Bạch Cốt Sơn lập tức chú ý đến người vừa xuất hiện, nhất thời kinh hô. Kẻ đó là U Minh Hoàng Tử, nghe những tiếng la của khán giả Bạch Cốt Sơn, Mục Trần cũng trừng mắt, tập trung ánh nhìn vào kẻ kia. Gã áo đen đứng giữa không, mái tóc dài cũng màu đen trong bộ áo choàng đen, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo, mắt sắc lẹm như dao, lợi hại như có thể khoét thủng tâm can người khác. Lơ lửng giữa trời hắn hờ hững nhìn Thải Tiêu, thần sắc không có gì kinh hoàng, mà bình tĩnh lạ lùng, khí độ thậm chí cao hơn Liễu Viêm không chỉ một bậc. Thì ra là đệ nhị Long Phượng Lục, U Minh Hoàng tử. Thân phận các hạ như vậy sao lại hành động như bọn đạo trích? Mục Trần nhíu mày thản nhiên hỏi, dùng cách đơn giản nhất để lấy kết quả tốt nhất, tại sao lại không chứ? U Minh Hoàng tử chỉ cười cười, ánh mắt dao bén quét qua Mục Trần. Tên Liễu Viêm cũng đâu có đơn giản, thành ra hai đứa các ngươi đánh nhau lưỡng bại câu thương, tội gì mà ta không thích. Chỉ đáng tiếc mưu kế ngư ông đắc lợi của ngươi cuối cùng vẫn thất bại. Mục Trần cười mỉa mai, nhưng ánh mắt vẫn đề phòng. U Minh Hoàng tử này toát ra một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như độc xà trong bóng đêm, kẻ này mà ra tay chắc chắn sẽ là nhất kích tất sát, đưa người ta vào chỗ chết. Đúng là hơi đáng tiếc, U Minh Hoàng tử cũng gật đầu không phủ nhận, hắn dùng kỹ thuật đặc biệt ẩn nấp cả buổi trời trên đỉnh núi, đợi cho Mục Trần và Liễu Viêm đánh kẻ chết người bị thương, sau đó thuận lợi chui ra nuốt gọn cả hai, thế mà không ngờ lại lòi ra thêm cô nàng Thải Tiêu cực kỳ lợi hại, phá vỡ kế hoạch định sẵn. Hắn nhìn sang Thải Tiêu, chậm rãi nói. Ngươi là người phương nào? Bắc giới không nhân vật nào như ngươi cả. Thải Tiêu chẳng muốn trả lời, ngón tay chỉ hướng ra ngoài Bạch Cốt Sơn. Bây giờ ngươi mà không đi, lát nữa đi không được đâu đó nha. U Minh Hoàng tử trừng mắt nhìn nàng, phảng phất có vài tia âm u, không gian quanh thân hắn hơi dao động. Thải Tiêu nhìn thấy, mày liễu khẽ nhíu. Đám khán giả Bạch Cốt Sơn lục tục kéo lên quay trở lại, nếu U Minh Hoàng tử khai chiến với cô nàng kia, không chừng họ sẽ có cơ hội. Thiếu nữ kia khá lợi hại, nhưng U Minh Hoàng tử cũng là kẻ khó xơi, nếu giao đấu ắt phải long trời lở đất dữ dội ác liệt hơn xa trận Mục Trần versus Liễu Viêm. Không khí căng thẳng bao phủ đỉnh Bạch Cốt Sơn, lúc mọi người nghĩ rằng trận đại chiến sắp sửa bắt đầu, thì dao động mập mờ quanh người U Minh Hoàng tử đột nhiên mất đi, rồi hắn nhanh chóng quay lui. U Minh Hoàng tử cũng không quá chú trọng Long Phượng Trì nơi này, hắn biết nếu tranh giành với cô nàng kia rất khó, bản thân hắn cũng không nắm chắc. Mục Trần thì chẳng đáng gì. Dù trận giao đấu với Liễu Viêm cũng khá kinh diễm, nhưng đối với nhân vật cấp độ như U Minh Hoàng tử vẫn chưa đáng phải e ngại. Hiện tại không nắm chắc khả năng cướp được Long Phượng Trì, thì không cần dây dưa mất thì giờ, trong này thời gian rất quý, mà Long Phượng Thiên đâu phải chỉ địa điểm này có Long Phượng Trì mà thôi. U Minh Hoàng tử quyết đoán rút lui làm cho khán giả kinh ngạc, nhưng bọn kia có nghĩ cái đếch gì cũng chẳng cần hắn phải quan tâm. Khi bỏ đi, ánh mắt dao cạo vẫn quét ngang Mục Trần, sát khí rõ ràng. Thế nhưng Mục Trần cũng chẳng thấy gì thú vị ngạc nhiên, Đại La Thiên Vực và U Minh Cung có quan hệ vốn cực kém. Năm xưa Long Phượng Thiên lần đó vị thiên tài của Đại La Thiên Vực cử đi vừa ló đầu ra đã bị thiên tài của U Minh Cung chém chết tại chỗ, thể diện mất sạch, thành ra quan hệ trở nên thù địch ác chiến. Hôm nay dù không có sự việc này xảy ra, vô tình gặp mặt ở đâu đó, có cơ hội thì chắc chắn gã kia chẳng ngần ngại gì mà không hạ thủ. Lại thêm một kẻ phiền phức, Mục Trần lẩm bẩm, mới tiễn thằng Liễu Viêm ôm đầu máu bỏ chạy. Thì lại lòi ra tên U Minh Hoàng tử suýt nữa cướp được thành quả của mình, còn gã Phương Nghị chạm trán ở Long Phượng Cổ Thành, căn. Bản top 5 Long Phượng Lục hắn đã đắc tội gần hết. Bất đắc dĩ nhún vai, dù sao muốn giành cơ duyên khó tránh khỏi đối địch, chuyện thường thôi. Mục Trần nhìn theo U Minh Hoàng tử, rồi quét mắt liếc đám khán giả Bạch Cốt Sơn. Bọn người kia lúc nãy còn dục dịch định ăn hớt khi U Minh Hoàng tử xuất hiện, lúc này tình huống như vậy cũng đành hậm hực nhau nhau lùi lại. Mục Trần cũng không để ý lắm cái đám người đợi cháy nhà đi hôi của, quay sang Thải Tiêu, mỉm cười gật đầu, rồi lắc mình nhảy vào Long Phượng Trì đang bốc lên tiên khí nồng đậm. Thân hình nhanh chóng chìm vào nước ao, từng đợt sương trắng bắn lên trời, phủ trọn đỉnh núi Bạch Cốt Sơn. Trong làn sương, mơ hồ xuất hiện long ảnh, phượng ảnh kèm theo tiếng long ngâm phượng khiếu âm vang. Mùi hương kỳ dị tỏa khắp Bạch Cốt Sơn, người nào ngửi được cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể sao động, dung hòa cùng với mùi hương đó. Không ít cường giả háo hức muốn xông lên, nhưng lý trí tỉnh táo cho họ biết lúc này mà liều mạng bước tới thì ắt hẳn sẽ mất đầu với cô nàng xinh đẹp hung dữ nọ. Không nên hoài nghi tính hiếu sát của kẻ đã thẳng tay giết chết Xích Huyết. Mọi người chỉ đành bất lực thèm thuồng nhìn lên đỉnh Bạch Cốt Sơn, bên trong Long Phượng Trì, Mục Trần lặn xuống đáy, nước ao tinh khiết do tinh huyết ma viên biến thành khiến cho cơ thể hắn mát. Lạnh, chạm vào những vết thương, nhanh chóng chữa khỏi, linh lực tiêu hao cũng nhanh chóng hồi phục. Đáy Long Phượng Trì hai khúc xương chân long chân phượng trắng hiếu với những hoa văn lập lỏ, đám hoa văn tách khỏi khúc xương, bơi đi như cá, rồi chạy vào cơ thể Mục Trần. Hoa văn cổ hàm chứa những vệt máu màu ám kim, cùng với sinh mệnh lực kinh người của chân long chân phượng. Hoa văn phủ lấy thân thể hắn, kim quang bừng sáng. Trên bờ Long Phượng Trì, Thải Tiêu nhìn thấy đáy ao phát sáng, thích thú gật gù. Quả nhiên Long Phượng Trì có chứa tinh huyết chân long chân phượng. Bất quá chất lượng tinh huyết kém quá. Thải Tiêu lật tay, một đạo hoa văn cổ bị nàng triệu gọi bay lên, lơ lửng trước mặt, ấn pháp nàng múa như điện, một cái la bàn to chừng bàn tay xuất hiện. Nàng điều khiển hoa văn cổ chui vào trong la bàn óng ánh. La bàn khẽ rung, mũi tên chỉ vào Long Phượng Trì ngay trước mặt, một tia sáng trắng tỏa ra, có vẻ như đang đo đạc nồng độ Long Phượng Trì. Cũng có ích, Thải Tiêu mỉm cười, la bàn này được chế tạo từ vảy chân long, có tác dụng cảm ứng huyết mạch đồng dạng trong bất kỳ không gian nào, dù xa xôi cách trở cũng do thám được. Để xem nơi nào trong Long Phượng Thiên này hội tụ nhiều tinh huyết chân long chân phượng nhất đây ha. Thải Tiêu lại biến ấn, tay vuốt ve la bàn, chiếc kim trên la bàn xoay vù vù. Vài phút sau, chuyển động yếu dần đi, chiếc kim chỉ về hướng Tây Bắc. Suốt đời chỉ có Tây Bắc với Bắc, thế giới chỉ có mỗi cái hướng này, đếch hiểu được. Một luồng sáng mãnh liệt chói mắt hiện ra từ la bàn, độ sáng của nó vượt hẳn Long Phượng Trì nơi này rất nhiều lần. Tìm được rồi, Thải Tiêu mừng rỡ, cười tươi hớn hở, nụ cười kinh diễm đẹp đến mức làm người ta thất thần mê say. Chương 785, Ngụy Long Thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Làn sương trắng phủ trên đỉnh Bạch Cốt Sơn cùng với hương thơm hấp dẫn và những tiếng long ngâm phượng khiếu rền rĩ bầu trời. Mọi người quanh núi đều có thể nhận thấy sinh mệnh lực khổng lồ đang ngưng tụ trên đỉnh. Tinh huyết chân long chân phượng để lại được kích phát trong Long Phượng Trì, dung nhập vào huyết mạch của ai đó, tạo lợi thế tu luyện cho kẻ may mắn đó rất nhiều. Cơ duyên này người bình thường không cách nào hưởng được. Khán giả Bạch Cốt Sơn, tuy biết không có khả năng sử dụng được Long Phượng Trì nhưng vẫn không ít người ở lại, có vẻ tiếc nuối không cam. Nhưng cam hay không cũng vậy thôi, họ cũng chẳng có gan đi cướp, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn kẻ kia hưởng thụ. Thời gian lặng lẽ tia 6 y qua, đỉnh Bạch Cốt Sơn sương mù càng đậm, nửa canh giờ sau, đột nhiên một tiếng gầm kinh thiên vang vọng. Grau, long ngâm phượng khiếu, mọi người chấn kinh nhìn lên, một cột sáng kim sắc từ đỉnh núi bắn lên trời, người ta dễ dàng nhìn thấy dù cách cả ngàn dặm. Cột sáng kim sắc có những hoa văn long phượng xoay tròn, dù chân long chân phượng chết đã lâu, uy áp siêu thần thú vẫn hung mãnh không ngờ. Những hoa văn long phượng kia xoay tròn, nhưng lại có vẻ như không dung hòa với nhau mà bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, khung cảnh như thời viễn cổ nơi chân long chân phượng sinh tử chiến. Ngay cả khi đã chết, tinh huyết của chúng cũng không thể nào hòa hợp. Long văn phượng văn đấu đá, hầu lâu sau số lượng long văn chiếm ưu thế, nuốt sạch phượng văn. Khi đạo phượng văn cuối cùng bị nuốt mất, cột sáng kim sắc từ trên cao thu lại, trở về nguồn phát sáng. Chính là đáy Long Phượng Trì, nhưng cái ao lúc này khô quắt chẳng còn một giọt nước. Năng lượng dường như đã bị hấp thu sạch sẽ, một người đang ngồi dưới đó. Kẻ kia thân phát kim quang, quần áo như đúc bằng vàng rất chói lóa, long văn sau khi chạm vào làn da, lập tức chui vào trong cơ thể. Hai mắt hắn run lên rồi mở ra. Grau, đôi mắt đen lúc này chuyển sang vàng khè, sâu trong ánh mắt dường như có cự long vần vũ, huyền diệu vô cùng, áp lực cường đại từ chỗ mục trần khuếch tán ra, Long Phượng Trì kiên cố cũng văng ra những mảnh xương vỡ vụn. Kim quang chói lóa một hồi rồi biến mất. Mục Trần lắc mình nhảy ra khỏi Long Phượng Trì, trầm tư cảm nhận sức mạnh đang bành trướng trong cơ thể. Sức mạnh này chạy ra khắp tứ chi, như mãnh thú sổng chuồng, đầy tính phá hoại, so với cửu văn lôi thể của hắn còn hùng mạnh hơn. Mục Trần nắm chặt bàn tay, cảm thấy máu huyết sục sôi, như phá tan sự ràng buộc cơ thể, chuẩn bị bùng nổ. Kim quang lại sáng lên trên làn da, Long Văn chui ra khỏi người lượn lờ trong tiếng long ngâm oai hùng. Long Văn sao, vậy ta lấy được Ngụy Long Thể. Long Phượng Trì do hài cốt chân long chân phượng hình thành, chứa đựng tinh huyết hai thần thú, nhưng khi có ai đó hấp thu, sẽ xảy ra hiện tượng mạnh nuốt yếu, cũng thể hiện ra Long Phượng Trì nơi đó tinh huyết chân long nhiều hơn hay chân phượng đậm đặc hơn. Nhìn thấy long văn này, rõ ràng không cần nói cũng biết Long Phượng Trì nơi đây có tinh huyết chân long nhiều hơn, bằng không khó có thể nào nuốt sạch phượng văn. Nhưng chỉ có 32 long văn, Mục Trần lẩm bẩm đếm long văn, cau mày. Theo thông tin hắn đọc được, Ngụy Long Thể mạnh nhất sẽ có 99 long văn. Còn Ngụy Long Thể hắn nhận được chỉ có 32, vậy thì tinh huyết ở Long Phượng Trì này cũng khá kém. Mục Trần chép miệng lắc đầu, rồi cảm thấy mình cũng quá tham. Ngụy Long Thể dù chỉ có 32 long văn, mà đã có thể cường đại như vậy, sức mạnh của nó hơn xa lôi thần thể cực hạn. Mà Long Phượng Thiên có thể bây giờ mới bắt đầu, hắn còn cơ hội tìm được nhiều tinh huyết chân long hơn nữa, bổ sung Ngụy Long Thể càng thêm mạnh mẽ, nói không chừng khi lấy được đủ 99 long văn, có thể tiến hóa Ngụy Long Thể trở thành chân long thể. Long văn tan đi, nếu hiện tại lại đấu với Liễu Viêm, chắc là tình hình lưỡng bại câu thương sẽ không xảy ra nữa rồi, tuy tu vi linh lực không tăng lên, nhưng chiến lực đã khác hẳn. Ngụy Long Thể đây sao? Thải Tiêu nhìn ngó trên dưới đánh giá Mục Trần, vẻ mặt kinh ngạc mỉm cười. Coi bộ cũng khắc ngộ, nhưng cũng không dữ dằn lắm, nếu chân chính luyện được chân long thể có lẽ khá mạnh đây. Nhãn lực của nàng cực tốt, liếc mắt đã biết khí huyết mục trần đã cường thịnh, hẳn nhiên vì sinh mệnh lực chân long đã dung hòa vào tinh huyết mục trần. Dù rằng chừng đó tinh huyết không mang lại sức sống siêu đẳng như một con siêu thần thú thật sự, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn xưa nhiều. Dù sao tiêu chuẩn thải tiêu khá cao, được nàng đánh giá khá mạnh thì chân long thể đương nhiên không tầm thường. Mục Trần cười cười, nhìn ra ngoài đỉnh núi. Ngươi tìm ra vị trí long phượng trì khác chưa? Giọng nói khá gấp gáp, vì sau khi nhận được điều kỳ diệu của long phượng trì, hắn rất háo hức, lại cũng đúng như thải tiêu nói, ngụy long thể hiện tại của hắn khá kém, nếu gom đủ tinh huyết chân long, hắn có thể luyện được ngụy thể hoàn mỹ. Hôm nay có lẽ bốn vị trí long phượng trì còn lại cũng đang tranh chấp kịch liệt. Hắn muốn dành thêm tinh huyết chân long đương nhiên chỉ có thể đến những vị trí long phượng trì mà người ta không dò ra được. Việc đó chỉ có thể dựa vào thải tiêu. Mục Trần háo hức mong chờ như thế, thải tiêu cười tinh quái, nàng kết ấn triệu hồi la bàn. Long phượng trì ta đúng là tìm được một chỗ. Thải tiêu nói thế, Mục Trần lập tức vui mừng. Bất quá, tình hình lại vượt qua dự đoán. Thải tiêu lại cất một câu khó hiểu. Sao, long phượng trì kia còn yếu hơn sao? Mục Trần giật mình, vẻ mặt thất vọng. Hoàn toàn ngược lại. Ta tìm được một địa điểm, nếu đoán không sai, thì long phượng trì kia được hình thành từ hai bộ xương đầu chân long chân phượng. Thải tiêu nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt nghiêm trọng. Mục Trần ngẩn người, hít hà một hơi sợ hãi. Hắn đương nhiên biết, với thần thú mà nói, xương đầu và trái tim là hai thứ quan trọng nhất, do vậy xương đầu chân long chân phượng đương nhiên phải có lương tinh huyết vượt xa những khúc xương bình thường. Chỉ là hai khúc xương bình thường còn vơ vét được 32 long văn, xương đầu chân long chân phượng thì số lượng là bao nhiêu chứ? Thế lỡ tinh huyết chân phượng ở đó mạnh hơn thì ăn cám à, nói vậy thôi chứ sáng tác mà, thể nào chân long cũng để dành cho cô Trần. E rằng khỏi cần lên long phượng đài cũng luyện thành chân long thể a. Hấp dẫn như thế, đương nhiên Mục Trần không thể nào bỏ qua, hắn quay sang hỏi Thải Tiêu. Nguy hiểm lắm sao, Thải Tiêu mỉm cười khẽ nói. Tương đối nguy hiểm, quái thú bảo vệ nơi đó chắc hẳn phải mạnh mẽ hơn sa ma viên, xông bừa vào đó e rằng mạng nhỏ khó giữ. Mục Trần thất kinh. Thực lực như Thải Tiêu còn đánh giá nơi đó nguy hiểm thì biết làm sao. Ngươi tính thế nào? Mục Trần nhíu mày hỏi. Thải Tiêu vuốt ve con rắn nhỏ trên tay, mỉm cười. Đương nhiên là phải đi, chỗ đó có thứ mà tiểu thải cần. Nói tới nờ một ô, nàng nhìn hắn. Bất quá ngươi khỏi cần đi theo, bốn vị trí long phượng trì kia nhiều khả năng vẫn còn đang tranh đoạt, nếu nhanh chân chạy qua đó không chừng có thể cướp thêm một cái. Xem ra cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần nhún vai. Thải Tiêu mà còn có vẻ ngại thì không cần nói cũng biết việc hắn chọn lựa đi tranh cướp bốn cái long phượng trì kia còn khôn ngoan hơn. Nhưng mà để nàng một mình xông pha hiểm nguy, còn hắn sau khi được lợi thì bỏ đi một mình, hẳn nhiên là hắn không làm được. Mục Trần ngẩng mặt lên, mỉm cười tỏa nắng, lắc đầu. Ta hộ tống ngươi đi. Chương 786, Long Phượng Thần Quả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bầu trời mông lung mang hương vị cổ xưa. Làn mây trắng cũng bị ảnh hưởng của khí vị cổ xưa đó mà trở nên nặng nề, như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hai luồng sáng xuyên qua bầu trời, làm cho đám mây trắng nặng nề rách ra hai đường thẳng, chỉ chớp mắt sau hai bóng người vừa bay qua đã biến mất nơi chân trời. Tốc độ khủng khiếp khiến vài kẻ liều mạng xông pha vào Long Phượng Thiên tìm kiếm linh chi diệu dược, bảo vật kho tàng phải chú ý. Những kẻ đó nhận ra hai cường giả vừa đi qua toát ra khí tức cường hoành hùng mạnh, do đó không ai dại gì chọc phá cản lối họ làm chi. Hai người kia không ai khác chính là Mục Trần và Thải Tiêu. Mục tiêu của họ lúc này không phải là vị trí bốn chỗ Long Phượng Trì còn lại trên bản đồ, mà là Long Phượng Trì siêu cấp do Thải Tiêu do thám được, cực kỳ nguy hiểm, và Mục Trần vẫn quyết định đi theo. Còn xa lắm không? Mục Trần bay tới gần Thải Tiêu, dùng linh lực truyền âm hỏi. Cả hai đã bay hết tốc lực nửa ngày, quãng đường đi được cũng đã rất xa rồi. Hai canh giờ nữa, Thải Tiêu trả lời, Mục Trần tặc lưỡi. Hắn nhận thấy mình đến một khu vực cực kỳ vắng vẻ trong Long Phượng Thiên, là một vùng rừng rậm nguyên thủy, có vẻ như chưa hề có ai đặt chân tới. Khí tức của dị thú nơi này càng lúc càng đông đúc, thực lực càng hung mãnh cuồng bạo. Thải Tiêu đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ tay Mục Trần, bàn tay mềm mại mát lạnh phát ra hào quang nhàn nhạt bao phủ lấy hai người. Chặng tiếp theo có lẽ sẽ gặp không ít dị thú cảm ứng cực mạnh, ngươi cố gắng khống chế linh lực, nhưng có lẽ cũng sẽ bị phát hiện, để ta giúp ngươi một tay. Thải Tiêu mỉm cười giải thích. Mục Trần gật đầu, ở cái chỗ nguyên sơ này, cái gì tránh được thì tránh, bị cả đàn dị thú bu vào sâu xé, dù có thoát nạn cũng trễ nãi công việc, tốn công tốn sức vô ích. Véo, hào quang phủ lấy hai người, tốc độ tăng cao, lao đi như ánh sáng. Hai giờ tiếp theo, Mục Trần mục sở thị quãng đường hung hiểm gian nan nếu như hắn đi một mình trong Long Phượng Thiên này, mảng rừng vô tận rộng mênh mông, dị thú đi thành từng bầy, có nhiều loài to lớn khổng lồ như núi, hình thể khí thế hung ác cực độ. Trên chặng đường đó, hắn còn cảm ứng được không ít dao động lan rộng trên bầu trời, đó chính là khả năng cảm ứng kinh người của vài loài dị thú bí ẩn. Cách dò xét của chúng nó cũng cực kỳ quái lạ khó tránh, nếu không có màn hào quang kỳ lạ của thải tiêu, chỉ bằng khả năng khống chế linh lực của bản thân Mục Trần thì khó mà thoát thân được. Vùng đất cổ này quả là hiểm địa. Con đường dị thú trùng trùng này tuy vậy cũng chỉ hữu kinh vô hiểm, lát sau thải tiêu giảm tốc độ, có lẽ đã đến khu vực trung tâm khu rừng nguyên sinh, nơi này trái lại vắng vẻ vô cùng. Thế nhưng Mục Trần lại càng cảnh giác hơn, vì hắn nhận thấy mơ hồ lan tỏa trong không trung một uy áp cổ xưa đáng sợ. Uy áp này làm cho không khí lưu động chậm chạp, linh lực cũng trở nên nặng nề. Địa vực này có vẻ như khác xa những vùng hắn đã đi qua, núi rừng cũng nhỏ hơn, có lẽ vì uy áp kia. Xem ra không tìm nhầm chỗ. Thải tiêu mỉm cười quan sát chung quanh, uy áp cổ xưa thuần khiết thế này, đây chính xác là vị trí của một long phượng chỉ siêu cấp. Có điều chỗ này hình như không có dị thú bén mảng tới. Mục Trần nhíu chặt lông mày, hắn hoàn toàn không hề cảm ứng được một khí tức nào cả, sự yên tĩnh đến quái lạ của vùng này làm cho nó giống như vùng đất chết. Bởi vì không còn dị thú nào dám mò tới. Đi nào, long phượng chỉ có lẽ ở trung tâm, cẩn trọng một chút, nơi này không an lành gì đâu. Thải tiêu tỏ ra không ngạc nhiên gì. Mục Trần gật đầu, hai người chậm chậm lướt trong không trung, cảnh giác đề thăng, dao động linh lực bắt đầu vận lên, sẵn sàng ứng phó bất kỳ tình huống nào. Chỉ có điều là khi hắn đến được khu vực trung tâm, lại chẳng gặp. Phải trở ngại gì, sau khi vượt qua đỉnh núi đơn độc, tầm mắt trở nên trống trải, lúc này cả hai mới trợn mắt. Trước mặt là một vùng đất đổ nát, một cái hố tử thần sâu vài vạn trượng im ắng, vẻ tối tăm không thấy đáy, như miệng của một con ác ma nhìn mà sờn tóc. Đương nhiên, khiến cho cả hai chấn động không phải là cái hố sâu đen như mực kia, mà chính là hai vật khổng lồ đang lơ lửng trên miệng hố. Cả hai vật thể đều màu trắng hếu, nhưng hòa vào trong đó còn có một ít màu sắc ám kim, mơ hồ toát ra khí tức rất dữ tợn. Chính là hai khối xương đầu long phượng, hai khối đầu lâu còn to hơn cả núi cao, sự tranh đấu của chúng vẫn không ngừng nghỉ, dù đã phong hóa vạn năm, mức độ thảm liệt tranh chiến vẫn xuyên thời đại truyền về hiện thế. Mục Trần hít hà, chấn động lẩm bẩm. Quả nhiên là đầu chân long chân phượng, Bạch Cốt Sơn mà hắn đi lúc trước, do hai khối xương chân long chân phượng hình thành, so với cảnh tượng nơi này thật đúng là đom đóm so với trăng rằm. Dù còn cách xa vị trí hai khỏa đầu lâu long phượng, vậy mà bá khí không gì sánh nổi vẫn cuốn tới làm cho Mục Trần hít thở cũng khó khăn. Thải Thiêu đưa mắt nhìn hai khối đầu lâu, chợt lắc mình lao đi. Mục Trần giật mình đuổi theo, hai người nhanh chóng đến gần miệng hố tăm tối, mà có đến gần mới thấy mãn nhãn. Khí tức long phượng tranh đấu thảm liệt ập vào mặt, có lẽ thời viễn cổ kia, đại chiến chân long versus chân phượng là cực kỳ kinh khủng. Hai sinh vật cường hoành có thực lực sánh ngang thiên chí tôn. Long phượng chỉ đâu, Mục Trần sực nhớ, quét mắt tìm kiếm. Thải Tiêu chỉ tay ra, ngay chỗ hai cái mồm long phượng cắn xé nhau, một cái ao ẩn hiện giữa không. Ao nước lúc này không trống rỗng, mà tràn ngập dòng nước kim sắc. Nước ao lăn tăn, bốc lên hoa văn long phượng kèm theo tiếng long ngâm phượng minh. Hương thơm lạ lùng từ ao nước bay ra, nhất thời Mục Trần ngửi được, máu huyết sục sôi, ngụy long thể của hắn bất thình lình mất khống chế tự động vận hành. Mục Trần hít thở điều khí, bình ổn dao động trong cơ thể. Thật không ngờ long phượng chỉ nơi này lại hấp dẫn ngụy long thể vừa luyện thành của hắn đến như vậy. So với chỗ long phượng chỉ trước đó, quả nhiên không đáng nhắc tới. Long phượng chỉ này cũng không phải là vật tốt nhất, Thải Tiêu đột nhiên nói ra, nhìn ra phía sau long phượng chỉ, ngay vị trí hai hàm răng long phượng đan vào nhau. Mục Trần cũng nhìn theo, nheo mắt tập trung, nơi đó kim quang lấp lánh, có một cây con kim sắc vươn ra từ thủ cốt chân long chân phượng. Cây con đó có vẻ nhỏ bé nhưng lại toát ra vẻ cứng cáp. Chắc chắn vô cùng, trên cây kia có ba khối cầu kim quang, có thể nhìn thấy đó chính là ba quả cây rực rỡ, mang âm hưởng long phượng hòa minh. Trong ba quả này, có hai quả đã chín, còn quả thứ ba dường như mới kết trái chưa lâu, có vẻ còn non lắm, dao động thần kỳ cũng không sánh bằng hai quả kia. Dù vậy, ba khỏa long phượng quả này chân chính là tuyệt phẩm bảo vật. Mục Trần hai mắt đỏ rực nhìn chăm chăm long phượng quả, hắn có thể cảm giác được đây chính là bảo bối chân quý nhất nơi này, chứa đựng tinh hoa chân long chân phượng nồng đậm nhất. Đúng là khi so với chúng nó, siêu cấp long phượng chỉ kia cũng phải thua kém. Đó là long phượng thần quả, hình thành dựa trên tinh huyết dung hợp hoàn mỹ giữa chân long chân phượng. Thải Tiêu mỉm cười, bảo vật quý giá như thế, đến cả nàng cũng còn cảm thấy run rẩy. Mục Trần liếm mép, định xông lên, đột nhiên trừng mắt nhìn vào trong long phượng trì. Ao nước gợn sóng, đột nhiên một cột nước bắn lên, rồi một bóng người kim sắc phá nước lao ra, giơ một chưởng ngay lập tức tấn công Mục Trần. Trưởng kình hùng mạnh như có long ảnh hiện ra, sức mạnh trấn áp thiên địa. Áp lực khủng bố như Thái Sơn áp đỉnh, Mục Trần biến sắc, nhưng hắn chưa kịp ra tay, Thải Tiêu đã nhanh tay tung trưởng, đối chọi với kim trưởng ấn kia. Đùng, hai trưởng một lớn một nhỏ đối kháng, không gian vỡ ra, rung chấn dữ dội. Thải Tiêu hơi run người, bị đẩy lùi một đoạn. Diễn biến bất ngờ làm Mục Trần tròn mắt rùng mình, lần đầu tiên hắn thấy Thải Tiêu bị người ta áp đảo, xem ra lần này đụng phải ông kẹ rồi. Chương 787, Kim Giáp Thủ Hộ Giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Dư kình dữ dội tàn phá không gian, lơ lửng phía trên Long Phượng Trì, một bóng hình kim sắc hiên ngang canh giữ, ánh kim quang lập lòe tỏa ra uy áp cường hãn. Sinh vật đó có hình như con người, im lặng trong bộ giáp trụ kim sắc hình thành từ vảy rồng, cứng cáp đến khó phá hủy được. Trong tay nắm chặt kim thương uy mãnh, cánh tay nổi gân như rồng xanh, bàn tay to bè còn có móng tay dài sắc nhọn, khí thế hung ác như bò sát, bén như chủy thủ, lóe lên ánh lạnh lẽo đáng sợ. Nó yên lặng đứng đó, đôi mắt kim sắc hờ hững không chút tình cảm. Mục Trần nghiêm mặt cảnh giác nhìn nó, hỏi thăm Thải Tiêu bên cạnh. Không sao chứ, hắn rất chấn động, biết rõ Thải Tiêu mạnh mẽ cường hãn, vậy mà lần đầu tiên thấy có một kẻ đủ sức tay bo với nàng, thậm chí còn có vẻ trên cơ. Thải Tiêu lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào bộ kim giáp, nghiêm túc nhận xét. Xem ra nó chính là thủ hộ giả của nơi này, cẩn thận đấy, nó mạnh lắm. Mục Trần gật đầu, mạnh như Thải Tiêu mà còn bị nó áp đảo, nếu như là hắn thì e là khó mà cương nổi. Kẻ xâm phạm mau rời khỏi, bằng không, chết. Nhân ảnh trong bộ kim giáp đột nhiên trừng mắt nhìn hai người, cất giọng nói chát chúa ồm ồm, tuy khó nghe nhưng sát ý nồng đậm, làm cho Mục Trần hơi run sợ. Nó có trí khôn, Mục Trần và Thải Tiêu cùng thốt lên, nhất thời cả hai đều kinh ngạc. Long Phượng Thiên tuy dị thú hung hãn đông đúc, nhưng chẳng có mấy trí óc, huống gì là nói tiếng người. Hiển nhiên, kim giáp thủ hộ giả này khá là không tầm thường. Đã có trí khôn, chiến lực của nó sẽ tăng vọt, chính là chỗ đau đầu nhất của Mục Trần. Cút đi, kim giáp thủ hộ giả chỉ thẳng kim thương vào mặt hai người, sát khí dâng cao, như bốc thành lốc xoáy, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mục Trần nhìn Thải Tiêu, hai người cau mày. Vất vả bôn ba tới tận đây, báu vật đã ở trước mặt, có thể rời bỏ được sao? Một con quái thú hình người mà thôi, còn dám lớn lối. Thải Tiêu phát cáu, trừng mắt nhìn nó, phất tay một cái, tia linh lực công kích bắn đi dữ dội. Đùng, kim giáp thủ hộ giả kim càng tăng sát ý, nó chẳng nói gì, sải bước không gian, thân hình bắn đi như tia sáng kim sắc hướng tới Thải Tiêu. Hừ, Thải Tiêu gầm gừ, lật tay lấy ra một thanh trường kiếm bảy màu, không hề chần chừ lao lên, kiếm khí bay múa bảy sắc cầu vòng xến lụa xinh đẹp. Hai bóng người giao nhau giữa trời, thương kiếm chém nhau chen chét, kinh lực bắn phá tứ tung tán loạn, xé nét mấy tầng mây. Đối chiến cực kỳ kịch liệt, Mục Trần mụ mặt đứng xem giao chiến kịch liệt, nhất thời không biết được ai hơn ai kém. Kim giáp thủ hộ giả sát khí kinh khủng, cứ như một cỗ máy chém giết, tình hình này mà kéo dài, kết quả thật khó nói. Phân tích xong đưa cái kết luận chớp mắt, chíu, mũi thương đâm vào mũi kiếm, thân kiếm cũng như thân thương cong hoàn lên, lực đàn hồi cực tốt khiến cho thương kiếm bắn ra một phản lực cực mạnh, chấn văng cả hai. Hai người bị lực phản chấn đánh văng ra ngoài, lún vào trong hai khối núi phía ngoài, đất đá văng vỡ lung tung rơi xuống. Thải Tiêu cuồng nộ quét linh lực quanh người, chấn tan nát đất đá thành bụi, tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lăng lệ ác liệt, không ngờ con quái kim giáp này khó xơi đến vậy. Theo nàng suy đoán, thực lực của nó khoảng chí tôn ngũ phẩm, so với nàng khi vận dụng thực lực cũng không khác nhiều, nhưng nó có thêm bộ kim giáp long lân này, lực phòng ngự lại cường hãn gấp bội. Thải Tiêu nghiến răng, nếu không phải vì thể chất của nàng đặc biệt bị phụ thân thiết đặt nhiều phong ấn, bình thường muốn diệt con kim giáp thủ hộ giả này chỉ là chuyện trở bàn tay. Chỉ đáng tiếc, uỳnh, ngọn núi phía xa, đất đá bị đánh văng lên, nhân ảnh kim giáp cất bước nặng nề trầm hùng làm rung chuyển đất đá, cặp mắt vô tình tập trung vào Thải Tiêu, long lân giáp trên người nó hiện ra những đường long văn kim sắc, hào quang sau lưng hội tụ, hình thành một cặp cánh phượng. Đôi cánh vỗ xuống, mặt đất vỡ ra, nứt nẻ. Mục Trần và Thải Tiêu cùng biến sắc, vì họ nhận thấy sức mạnh của kim giáp thủ hộ giả tăng lên đột biến. Chân long văn và chân phượng rực, Mục Trần nhìn chằm chằm vào hai thứ mới xuất hiện, ánh mắt khó tin. Chân long chân phượng có sức mạnh chủng loài của riêng chúng nó, sao lại có thể xuất hiện trên cùng một cơ thể, chẳng phải vốn là hai loại sức mạnh không thể tương dung hay sao? Nó là sinh vật hấp thu tinh huyết chân long chân phượng rồi sản sinh ra, do đó cũng không lạ khi có được sức mạnh cả hai loài. Thải Tiêu nghiêm mặt nói, vậy làm sao bây giờ? Mục Trần liền vội hỏi, cái kiểu này là Thải Tiêu làm nó điên lên chuẩn bị ra chiêu cuối, dao động linh lực của nó rất đáng sợ. Giúp ta cản nó một lát, ta cần một chút thời gian, được chứ? Thải Tiêu nhíu chặt chân mày, đưa mắt nhìn Mục Trần. Bị ánh mắt nàng nhìn thẳng, Mục Trần cũng cảm thấy máu chạy loạn lên một hồi, nhưng mặt hắn lại biến đổi đủ kiểu. Hắn thấy rõ con kim giáp thủ hộ giả kia hung hãn ra sao, Liễu Viêm hoàn toàn không thể so sánh với quái vật loại này. Đối thủ cấp độ này quá mạnh, hắn có thể ngăn cản nổi hay không? Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh như bảo thạch của Thải Tiêu, hắn hít sâu một hơi, dường như cái nhìn của nàng làm bất kỳ một tên nam tử nào cũng không thể từ chối. Lúc này hắn đương nhiên phải tỏ ra mình là nam tử, không được lùi bước. Nhìn chăm chú Thải Tiêu, hắn khẽ gật đầu. Thải Tiêu thấy thế, vui vẻ mỉm cười, nụ cười quốc tiếu khuynh thành làm bất kỳ ai cũng rung động. Sau đó nàng nhắm mắt lại, phù văn bảy màu xuất hiện. Dĩ nhiên nàng cũng đã vận dụng đến vài bản lĩnh còn ẩn giấu để giải quyết kim giáp thủ hộ giả. Thất thải phù văn lượn lờ quanh người, đất đai trong vùng hơi rung chuyển. Đùng, nhưng đúng lúc Thải Tiêu tập trung sức mạnh, kim giáp thủ hộ giả nhún mình phóng lên, tốc độ cực nhanh, cánh phượng phần phật, cát đá bị cuốn theo chiều gió. Mục Trần biến sắc nhìn con quái oai phong lẫm liệt mà biến sắc. Kim giáp thủ hộ giả này đúng là không ngoan, nó đã nhận ra Thải Tiêu đang tập trung nguy hiểm, không cho nàng có thời gian vận sức mang tới uy hiếp. Có điều Thải Tiêu lúc này không hề quan tâm tới nó, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại trước vẻ hùng hổ xông tới. Chết tiệt, Mục Trần méo mặt nghiến răng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thân hình lóe lên, đứng chắn trước mặt Thải Tiêu, linh lực dũng mãnh bùng phát, đại nhật bất diệt thân triệu hồi ngay lập tức, đại tu di ma trụ cũng lôi ra, sát khí thập túc. Đại nhật bất diệt thân chụp lấy đại tu di ma trụ, kim quang bộc phát, sức mạnh đáng nể hung hăng đập tới kim giáp thủ hộ giả. Mặt đất bị sức ép làm vỡ nát, đá văng tứ tung, nhưng cái bóng kim sắc không hề khựng lại, đôi cánh phượng rộng mở như đao, hiên ngang chạm vào đại tu di ma trụ đang nện xuống. Bang, kinh lực chấn văng tất cả, đại tu di ma trụ bị đánh bật đi, sức mạnh kim giáp thủ hộ giả hoàn toàn vượt trội đại nhật bất diệt thân. Mục Trần tái mặt, nhưng sát khí lại bừng lên, đại nhật bất diệt thân lập tức tung quyền tấn công kim giáp thủ hộ giả. Kim giáp thủ hộ giả kim chẳng hề biến sắc, chiến thương vung lên, đâm ra những vết nứt rõ ràng trên nắm đấm của đại nhật bất diệt thân. Đối đầu hai đòn công kích lăng lệ, nó hoàn toàn chẳng hề bị chậm. Lại, đôi mắt kim sắc không chút biểu tình vẫn tập trung nhìn Thải Tiêu, không hề xem sự ngăn cản của Mục Trần ra cái đinh gì. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, nhìn thấy con quái hiên ngang qua mặt hắn, nhất thời nghiến răng hung ác, hắn quyết định không buông tha nó dễ dàng như vậy. Mục Trần kết ấn, giữa trán và giữa ngực đại nhật bất diệt thân dâng lên hai vầng liệt nhật sáng chói, rồi sau đó chui tọt vào cơ thể Mục Trần. Cửu dương thần thông, song dương lực, kim quang chảy trên thân thể Mục Trần gần như hóa thành thể lỏng, phủ lấy cả người. Kim quang tràn ngập, Mục Trần dậm mạnh, trong tiếng long ngâm cùng với long văn kim sắc chui ra khỏi làn da, quấn quanh thân thể. Ngụy long thể, hai loại sức mạnh cường đại tăng cường thân thể, thanh thế tăng cao, long văn lượn lờ, hắn mãnh liệt lướt tới như chiến thần xuất trận. Rốt cuộc cảm nhận uy áp này, kim giáp thủ hộ giả đang lao tới cũng khựng lại, ánh mắt vô tình lần đầu tiên chú ý đến kẻ bên này. Hiển nhiên chính vì nó đã cảm nhận được một chút nguy hiểm. Chương 788, Nhất Chỉ Thôn Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kim giáp thủ hộ giả khựng người lại, đôi mắt kim sắc lần đầu tiên chú ý đến Mục Trần. Sức mạnh đề thăng đến cấp độ này đã khiến nó chú ý. Hai bàn tay phủ đầy long lân siết chặt lại, phát ra những tiếng kêu ken két, sức mạnh cường hãn tỏa ra xung quanh nắm đấm, như thế phá núi chấn không. Cặp mắt kim sắc tập trung vào thân ảnh kim sắc kia, ánh mắt không chút biểu cảm. Thân ảnh kim sắc đáp xuống, Mục Trần cũng bắn ánh mắt vô tình hờ hững nhìn lại kim giáp thủ hộ giả, hai cái ánh mắt vô tình nọ đủ khiến cho người nào tâm trí không kiên định phải sụp đổ. Nhưng hắn không phải cái loại người đó, hắn chân chân nhìn kim giáp thủ hộ giả, đôi mắt đen láy không sợ hãi, mà lăng lệ ác liệt sắc bén như đao. Graau, Chí Tôn Hải xuất hiện, long ngâm vọng lên, song long song tượng lập tức xuất hiện, nhanh chóng hình thành long tượng quang luân. Chém nó cho ta, Mục Trần quát tháo ầm ĩ. Sức mạnh tụ lại trong tay, long tượng quang luân xoay tròn giữa hai bàn tay, không gian nứt nẻ. Bù, bất thình lình long tượng quang luân lao đi như tia sáng mặt trời, ngay lập tức bổ xuống đầu kim giáp thủ hộ giả, hào quang sắc bén cắt phá lung tung làm mặt đất nứt ra những đường rãnh sâu. Graau, kim giáp thủ hộ giả nhìn thấy long tượng quang luân bổ tới, cổ họng cũng gầm lên tiếng giống dã thú, hai bàn tay nắm chặt, hào quang sáng lên, quyền phong dữ dội mang theo sức mạnh khủng bố như núi lửa phun trào ầm ầm đối chiến long tượng quang luân. Đùng, ngay lúc va chạm, hào quang bắn lên cao, ngay cả ánh sáng ban ngày cũng nhạt đi vì cường độ sáng quá chói mắt, gần như bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Ầm ầm ầm, mặt đất dưới chân kim giáp thủ hộ giả đổ sụp, nó và Mục Trần đều quắc mắt lạnh lẽo, so kẻ xem mắt ai bị lắc hơn, à không hung ác hơn. vầng sáng chói mắt ở vị trí hai tuyệt kỹ đụng độ từ từ rơi xuống, nổ tung, kinh lực xung kích khiến cho cả Mục Trần lẫn kim giáp thủ hộ giả chấn động, bị hất văng đi. Bùm bùm chéo, hai bóng người tơi tả văng đi, tiện đường đâm thủng vai ngọn núi. Lớn, làm cho núi đồi đổ sụp, thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm không ngớt. Ánh kim quang rực rỡ tan mất, thay vào đó là khói bụi mịt mù. Bụi mù bốc cao, chỗ ngọn núi xa tít mù đằng kia, bóng người tả tơi hất đá tảng bò lên, Mục Trần mặt mày lấm lem, sắc mặt cũng tái đi, trên cánh tay phải máu chảy ra từ vết thương len xuống ngón tay, nhỏ tí tách vào đá, nhuộm đỏ cả một bãi đá vụn. Hiển nhiên, cái kiểu ngạnh bính trực tiếp không hề nhẹ nhàng chút nào. Mục Trần chậm rãi chùi máu mỏ, ánh mắt trở nên kinh động vô cùng. Tự thân ăn một đấm của kim giáp thủ hộ giả mới biết rõ ràng nó khủng bố ra sao. Nếu như lúc này chưa có được Ngụy Long thể, e rằng lúc này một tay hắn đã bị phế. Thật là khó quá mà. Mục Trần nhăn nhó, hắn vừa nói xong, phía xa tít bên này, nơi ngọn núi hoang tàn sụp đổ, những tảng đá to lổn ngổn bất ngờ nổ bùm thành cám. Bóng hình kim giáp lại xuất hiện, chiến thương vững vàng trong tay, kim quang vẫn sáng ngời như cũ, ánh mắt kim sắc vẫn hờ hững lạnh lùng y nguyên tập trung vào Mục Trần. Trên bàn tay phủ long lân của nó có vài mảnh long lân bị nút ra, cho thấy được công kích khi nãy của Mục Trần cũng không hoàn toàn vô dụng. Mục Trần nhìn thấy nó lại dùng mình, công kích lúc nãy của hắn xem như là thủ đoạn mạnh nhất rồi, vậy mà chỉ làm nó nứt vài miếng vảy, thật sự làm quá kém không như mong đợi. Con mẹ nó, Mục Trần mím môi rủa. So với Liễu Viêm, con quái kim giáp thủ hộ giả này quá khó nhằn. Kim giáp thủ hộ giả bất ngờ bắn người đi, lướt trên mặt đất. Những tảng đá ngổn ngang chắn đường bị ngọn kim thương chỉ thẳng của nó phá nát. Lúc này nó mới bắt đầu sử thương hướng tới Mục Trần, không còn thái độ khinh miệt đối với một con tép siêu yếu ớt không tư cách ngó ngàng lúc trước nữa. Đòn công kích vừa rồi đã khiến nó phải xử thằng này cho phải phép. Xem như có tư cách làm kẻ địch đủ nguy hiểm, nhưng Mục Trần thì rõ ràng không hề mong muốn nó đối xử đặc biệt với mình như vậy, nên lập tức dậm chân nhún mình nhanh như điện bỏ chạy. Cái lúc này mà còn đối đầu trực diện với nó, rõ ràng chỉ có lỗ. Có điều con kim giáp thủ hộ giả không tỏ ra bỏ qua cho hắn, vẫn hùng hổ đâm thương xông tới, bất cứ thứ gì ngáng đường trước mặt đều bị nó đâm nát thành cám. Kim quang trên người nó trở nên sáng hơn, tốc độ tăng lên, tàn ảnh hiện ra liên miên. Mục Trần nhìn thấy mà biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp ra tốc, không gian trước mặt đã rách toác, kim thương không hề ngưng trệ hung mãnh đâm tới cổ hắn. Tốc độ và quỹ đạo thương cực kỳ hoàn mỹ, nhất thời Mục Trần chỉ biết trơ mắt nhìn mũi thương hướng thẳng tới cổ mình mà không biết làm sao tránh né. Hoảng sợ dâng lên trong trí óc, hắn cắn răng được tay chụp lấy mũi thương, trong sát na hắn chỉ phản xa được như thế, dù biết rằng trả giá rất lớn như coi bộ vẫn tốt hơn bị xiên cổ họng. Nhưng ngay khi bàn tay Mục Trần sắp chạm vào mũi thương, không gian đột nhiên biến dạng quỷ dị, một mũi kiếm thình lình từ đâu đó phá không chui ra, tàn ảnh bảy màu hoa lệ chính xác vô cùng hôn ngay mũi thương. Một tiếng choang vang lên, ánh sáng lấp lánh bảy màu rực rỡ chiến trường, kim thương run rẩy, kim giáp thủ hộ giả chấn động bị hất văng đi. Nó lui một lô một lốc cả trăm bước mới đứng lại được, ánh mắt kim sắc chòng chọc nhìn ra không gian trước mặt Mục Trần, nơi có người con gái xinh đẹp vừa xuất hiện. Mục Trần cũng ngơ ngác nhìn lên bóng lưng xinh đẹp kia, Thải Tiêu vẫn là Thải Tiêu, bất quá lúc mái tóc đen của nàng lại hóa thành một dải lụa bảy màu cực kỳ lấp lánh. Những sợi tóc sặc sỡ tung bay như cầu cồng trên mặt đất, mang theo sự thần bí khó lý giải. Thải Tiêu nghiêng đầu nhìn ra sau, đôi mắt xinh đẹp cũng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, nhìn Mục Trần, dáng vẻ yêu mị càng thêm hút. Hồn, cũng không tệ, nàng khẽ nói, giọng nói thanh thúy mang chút tán thưởng. Mục Trần có thể cản địch đến mức độ này thật sự cũng vượt hơn dự đoán của nàng một chút. Mục Trần cười méo sạch, ngồi phịch xuống đất, cực kỳ thư giãn, lúc này cơn đau và sự sợ hãi lại trở về, làm hắn run run cả người. Tới ngươi đó, liều mạng vài phát với kim giáp thủ hộ giả mà làm cho máu huyết trong người phải chạy ngược, lúc nãy Thải Tiêu mà không kịp thời ra tay, có lẽ giờ này hắn đã bị xiên quay trên bếp lò mất rồi. Chí tôn ngũ phẩm, Liễu Viêm chỉ có chí tôn tứ phẩm vẫn cách biệt quá lớn. Cứ giao hết cho ta. Thải Tiêu mỉm cười gật gù, rồi nàng quay đầu tập trung đôi mắt bảy màu về phía kẻ địch, dường như đôi mắt yêu mị đó hơi hội tụ ánh sáng, rồi thình lình một tia sáng bảy màu từ cơ thể nàng bộc phát ra. Krau, kim giáp thủ hộ giả gầm lên như dã thú, trực giác của nó cho biết Thải Tiêu bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Kim giáp thủ hộ giả kim dường như có hơi sợ hãi, chớp mắt nó phóng tới. Chiến thương bắn đi như một tia sáng mang theo uy áp khó hình dung càn quét thiên địa. Kim quang như có ảnh chân long chân phượng bay lên trời, uy thế phủ khắp thiên địa. Kim giáp thủ hộ giả đã dốc tận sức lực, Mục Trần lùi ra xa xa, tập trung run rẩy. Công kích hung mãnh tuyệt luân như vậy Thải Tiêu có chặn được không? Mục Trần nao nao quan chiến, Thải Tiêu tóc gió tung bay, ngón tay chỉ ra, một tia sáng trắng nõn như ngà voi cùng với dao động linh lực nguy hiểm tột độ phát ra. Thải Tiêu bước liền vài bước, ngón tay chạm vào kim thương lao đến với khí thế kinh thiên động địa. Ngay lúc đó, bờ môi hé mở, nàng thì thào mà giọng vang vọng trời đất như sấm rền thiên không. Nhất chỉ thôn thiên, chương 789, Long Phượng Kim Giáp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ngón tay nhỏ bé ngọc ngà chính diện nghênh chiến với thanh kim thương hung mãnh mang theo ảnh chân long chân phượng lao vun vút tới. Ngay khoảnh khắc va chạm, trời đất như an tĩnh lại. Mục Trần căng mắt nhìn chỗ tiếp xúc, va chạm đáng sợ như thế không hề có một tiếng nổ đùng đùng vang trời, chỉ thấy đầu ngón tay ngọc ngà của Thải Tiêu, một vòng cầu hắc ám bành trướng ra. Khối cầu hắc ám đen như hồ mực nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã thành một cái hố đen to chừng trăm trượng. Hố đen như đang hút hết thảy mọi thứ không gian vào trong nó. Bất kỳ vật chất gì chui vào đó cũng sẽ bị bóng đen hóa tan thành hư vô. Grau, chân long chân phượng gào thét, kim thương tăng cao chiến ý, như muốn xuyên phá lỗ đen không gian. Thế nhưng mọi công kích của nó chỉ có vào không có ra, hoàn toàn bị hút hết tất cả, không cách nào thoát khỏi lực hút kinh hoàng. Kim giáp thủ hộ giả cũng phẫn nộ gầm lên, kim quang chói sáng, dốc sức làm thêm một lần nữa nhưng cũng chỉ tốn công vô ích. Thải Tiêu lúc này dường như đã có thực lực hoàn toàn vượt trội. Cái hố đen từ ngón tay Thải Tiêu bắt đầu xoáy mạnh, kim thương cuối cùng bị hút mất, hoàn toàn không còn dấu tích gì nữa. Xoẹt, sau khi hút mất kim thương, hố đen đột nhiên thu nhỏ lại thành một điểm đen, rồi bất thình lình bắn ra, nhanh như điện chui vào giữa trán kim giáp thủ hộ giả. Không hề có một tiếng động, kim giáp thủ hộ giả khựng người lại, kim quang trên thân thể nó lúc này vụt tắt như mất điện. Cánh tay phủ long lân vừa giơ lên định tấn công của nó lúc này chẳng thể nào vỗ xua 16 gen nữa, cả người ngã rạp xuống mặt đất. Dao động linh lực cường hãn hoàn toàn không còn dấu hiệu gì. Mục Trần kinh ngạc vô cùng, tuyệt kỹ này của Thải Tiêu quả là kinh diễm. Thải Tiêu nhìn thấy kim giáp thủ hộ giả đã ngã xuống, hào quang tan mất, những sợi tóc lấp lánh của nàng trở lại màu đen tuyền mềm mại, đôi mắt bảy màu cũng trở lại bình thường. Bất thình lình cả người nàng run lên, ngã ra phía sau. Một bàn tay nhanh chóng đặt vào lưng đỡ lấy nàng, rồi thuận thế ôm luôn cái eo thon gọn mảnh mai, Mục Trần phát hiện Thải Tiêu mặt mày tái mét. Dường như dốc sức tốc sát kim giáp thủ hộ giả bằng công kích vừa nãy cực kỳ hao tổn sức lực. Không sao chứ, Mục Trần lo lắng hỏi. Thải Tiêu khẽ lắc đầu, gượng đứng dậy. Mục Trần cũng lập tức buông tay, không lưu luyến cảm xúc mềm mại sảng khoái làm lòng người dục dịch kia. Không sao, cuối cùng cũng xử được nó. Thải Tiêu thoáng nhìn khối kim giáp im ắng trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tuyệt kỹ lúc nãy mà không giải quyết được, thì hôm nay có lẽ phải rút lui rồi. Mục Trần tiến lên trước. Cẩn trọng sờ soạng gõ gõ thử xem con kim giáp thủ hộ giả có còn nhúc nhích hay không, bỗng hắn giật mình sửng sốt, cầm bộ giáp trên tay, bên trong hoàn toàn chẳng có thứ gì, cứ như thể thủ hộ giả hoàn toàn tan biến vậy. Thân thể nó bị thôn thiên chỉ của ta ăn mất, Thải Tiêu giải đáp, Mục Trần nghe mà lạnh gáy, cái tuyệt kỹ này bá đạo quá, mà lai lịch của Thải Tiêu càng khó lường thần bí hơn, lại có thể học được kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Bộ giáp này cũng không tầm thường đâu nha, Thải Tiêu nắm tay lại, bộ kim giáp bay đến trước mặt nàng. Bộ giáp này đúc từ vảy rồng của chân long, độ cứng cáp của nó khó mà hình dung, mặt sau bộ giáp còn có hoa văn nhìn như đôi cánh. Bộ kim giáp này dung hợp sức mạnh chân long chân phượng A. Mục Trần cũng góp lời, khí tức chân long chân phượng mà thủ hộ giả thi triển khi nãy thì ra là từ bộ giáp này mà ra. Bảo bối, Mục Trần cảm thán, long phượng kim giáp có lực phòng ngự cường đại của chân long, có tốc độ chớp nhoáng của chân. Phượng, cho dù là thần khí thượng đẳng cũng không bị kịp. Thứ này đem ra ngoài ắt sẽ khiến người ta chém giết tranh đoạt. Ngươi còn chưa nhìn ra bộ sự lợi hại thật sự của Long Phượng Kim Giáp này ư? Thải Tiêu mỉm cười, Mục Trần khẽ giật mình. Sức mạnh chân long và chân phượng như nước với lửa, người luyện Ngụy Long thể hoàn toàn hiểu rõ điều đó, cho dù ở Long Phượng chỉ có tinh huyết cả hai, nhưng chúng sẽ đấu đá lẫn nhau, cho đến khi một bên chiến thắng thì ngươi mới hấp thu được. Thải Tiêu chỉ vào bộ Long Phượng Kim Giáp, nói, nhưng thứ này thì khác. Nó hoàn toàn có thể dung hợp được hai loại sức mạnh đó với nhau, ta nghĩ thủ hộ giả khi nãy có thể thi triển cả hai sở trường chân long và chân phượng cũng chẳng phải vì bản thân nó cao siêu gì, mà chính nhờ vào bộ giáp này mà thôi. Ý của ngươi là, Mục Trần mặt kinh ngạc, ánh mắt trở nên nóng rực. Không sai, nếu như ngươi mặc bộ long phượng kim giáp này vào, không chừng có thể hấp thu cả tinh huyết chân long lẫn chân phượng. Đến lúc đó ngươi còn có thể luyện ra được đồng thời chân long thể và chân phượng thể. Ha ha! Có lẽ nên gọi là Long Phượng Thể cho nó ngắn gọn đi. Thải Tiêu cười tủm tỉm. Long Phượng Thể, Mục Trần chép miệng, quả thật rất ham muốn. Long Phượng Thiên, bao nhiêu năm nay còn chưa có thiên tài chắc tuyệt nào luyện được chân Long Thể hay chân Phượng Thể, càng chưa hề nghe nói qua chuyện hợp nhất cùng đạt được cả hai, cái ý nghĩ đó thật quá hoang đường. Thế nhưng cái chuyện bất ngờ vô lý đó lại hiển hiện ngay trước mắt, hỏi làm sao Mục Trần không động lòng cho được. Mục Trần thở dài, thoáng nhìn Long Phượng Kim Giáp, rồi lại nhìn Thải Tiêu, nói, Kim Giáp thủ hộ giả là do ngươi giải quyết hết, hắn cũng không ngu muội đến mức váng đầu, Thải Tiêu nếu không giải quyết con quái kia, thậm chí hắn còn không đứng được ở đây. Cầm đi đi, cái gì mà nhiều lời thế, lúc nãy nếu ngươi không bán cái mạng chặn nó lại, ta cũng đâu có thời gian để giải quyết nó. Và lại Long Phượng Kim Giáp tuy hiếm có vô song, nhưng cũng chưa đến trình độ ta thích. Thải Tiêu cong tay ném bộ giáp đến cho Mục Trần, tay phất phất như vừa ném thứ gì đó tùy tiện đem cho. Quả là con đại gia có khác, dù Thải Tiêu nói như vậy, Mục Trần vẫn cảm thán trong lòng, nhưng cũng không tỏ ra sỉ diện hão, đưa tay nhận lấy Long Phượng Kim Giáp, chân thành gật đầu cảm tạ Thải Tiêu. Lần này đa tạ, sau này nếu có cần gì cứ việc sai bảo ta. Khẩu khí cũng lớn quá ha, Thải Tiêu cười mỉa Mục Trần. Bản thân này nếu mà cần cái gì, thực lực như Mục Trần có thể giúp được hay sao? Bây giờ thì chưa, nhưng sau này ai biết được, Mục Trần cũng chẳng chấp nhặt, tay vuốt ve Long Phượng Kim Giáp, mỉm cười sung sướng. Nụ cười bình thản và tự tin lại làm cho Thải Tiêu tấm tắc, nàng nhận thấy đó cũng chẳng phải tự đại, mà là lòng tin nhất quán vào bản thân. Ai mà biết được, con ưng non ngày sau có thể ngạo thị thiên không? Thải Tiêu nhìn Mục Trần một hồi, tự nhiên cười nói, nàng gật đầu. Được rồi. Lấy Long Phượng Kim Giáp mua một tên cường giả siêu cấp tương lai cũng coi như là có lời đi. Mục Trần nghe thấy, bỗng dưng xấu hổ cười cười. Cái kiểu hứa hẹn buôn nước bọt như vậy, nếu là người khác e rằng chẳng ai tin hắn được. Nhận rồi thì cũng nên hưởng thụ chiến lợi phẩm đi. Thải Tiêu hất mặt hướng về tòa Long Phượng trì siêu cấp với làn nước kim sắc óng ánh trên cao, cùng với ba quả cây Long Phượng hào quang rực rỡ ngập trời. Thải Tiêu và Mục Trần cùng nhau bay lên chỗ cây con, đưa tay định hái. Xoẹt, bất thình lình ngay lúc đó không gian quanh cây con dao động, rồi hóa thành lưỡi đao quét ngang, ba quả cây rơi xuống, chui vào không gian biến dạng hoàn toàn mất tích. Biến cố thình lình làm cả hai giật mình nổi nóng. Cái gì mà thiên tài Long Phượng lục chứ, toàn là phường trộm cắp chui lủi. Thải Tiêu cười khẩy, dứt tiếng cười nàng đã biến mất, rồi một chỗ kia trên không nàng xuất hiện, trưởng kình hùng hợp đập vỡ không gian. Đùng, trong không gian phá toái cũng có một bàn tay vươn ra đối chiến với Thải Tiêu. Kinh lực chấn Thải Tiêu cũng run lên. Sau khi kịch chiến với thủ hộ giả, nàng cũng bị suy nhược đôi chút. Nhưng muốn cướp đồ ăn trước miệng nào đâu có dễ, nàng lập tức kết ấn, hào quang bảy màu hiện ra, bàn tay cắt ngang không gian. Không gian vỡ nát, bắn ra vài giọt máu, có cái gì đó xẹt qua không gian, với tốc độ kinh người lao đi vun vút, tốc độ nhanh đến mức Thải Tiêu cũng nghệt mặt ra không biết làm gì. Thải Tiêu nhìn theo bóng người kia đi mất, sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng hạ xuống trở lại. Xẻ bàn tay ra, trong tay là hai quả cây lóng lánh rực rỡ. Bị hắn cướp mất một quả, Thải Tiêu hậm hực có vẻ tức tối, dù đoạt lại được hai quả nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Mục Trần thở phào nhìn hai quả cây, cũng may đoạt lại được hai quả chín, quả bị cướp lại là quả non kết trái chưa lâu. Nhìn lại phương hướng kẻ trộm vừa đào tẩu, dù kẻ kia không lộ mặt nhưng hắn cũng biết được thân phận kẻ đó là ai. Biết được hành tung của hai người, lại có thể im ắng theo sau, lại còn có khả năng cướp được đồ vật trong tay Thải Tiêu. Thì Long Phượng Thiên này ngoại trừ tên đệ nhất Long Phượng Lục, có lẽ không còn kẻ thứ hai. Thần Các, Phương Nghị, chương 790, Luyện Hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sau trận đại chiến dữ dội, không gian khu vực này cũng đã trở nên an tĩnh lại, chỉ có điều sắc mặt Thải Tiêu lúc này cũng không dễ chịu gì cho lắm. Mặc dù Phương Nghị chỉ cướp được một quả non, nhưng đối với nàng mà nói, cái hành động ám muội của hắn chỉ khiến nàng muốn đuổi theo tận chân trời góc bể đập cho một trận vương vãi răng hàm mà thôi. Tên kia thật gian xảo, Mục Trần buông một câu mắng nhiếc, tư tưởng cảnh giác đối với Phương Nghị càng cao hơn, có thể cướp đồ ngay trước mũi hắn và Thải Tiêu, năng lực gã Phương Nghị kia thật biến thái. Mà cả hai cũng không biết hắn tới đây từ lúc nào và như thế nào, với sự cẩn thận của Thải Tiêu, đương nhiên hành trình này luôn cẩn thận tra xét trước sau, vậy mà vẫn không phát hiện được Phương Nghị bí mật đi theo. Xem ra lần đầu tiên bị Thải Tiêu phát hiện khi còn ở Long Phượng Cổ Thành, tên kia đã đổi cách tiếp cận. Mà tên này cũng thật biết chờ thời cơ, lúc Thải Tiêu và Kim Giáp thủ hộ giả đang giao chiến, hắn không liều mạng xông ra cướp đồ, mà đợi đến khi Thải Tiêu dốc tuyệt kỹ tất sát, thể trạng yếu đi thì mới bất ngờ ra tay. Chỉ đáng tiếc hắn vẫn đánh giá chưa hết thực lực Thải Tiêu, thành ra cuối cùng vẫn bị Thải Tiêu dí theo hung hãn cướp lại hai quả. Lúc này hành tung của hắn đã bại lộ, có lẽ chặng đường tiếp theo sẽ không dám lò mò theo nữa, chứ bằng không để Thải Tiêu phát hiện được, cơn tam bành của nàng e rằng không dễ tiêu. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thải Tiêu cau mày tức tối, giọng nói lạnh lùng như băng. nàng cũng thuộc dạng thù dai đặc biệt với những tên có hành vi đạo tặc này. Mục Trần cười cười, trong lòng thương thay cho Phương Nghị. Bị Thải Tiêu nhắm vào, cho dù là đương kim đệ nhất Long Phượng Lục cũng chẳng dễ chịu gì. Người luyện hóa Long Phượng Kim Giáp trước đi, lần này cho hắn thêm 10 lá gan nữa cũng không dám trở về đây ngay đâu. Thải Tiêu dằn cơn tức giận, nói với Mục Trần. Mục Trần gật đầu, lắc mình bay đến một khối đá gần Long Phượng Trì, ngồi xuống, hai tay cầm chặt Long Phượng Kim Giáp. Bộ kim giáp cực kỳ tinh xảo, phù văn kim sắc chạy dọc theo từng lớp long lân, và đặc biệt đáng kính ngạc là thứ này không phải do con người chế tạo, hoàn toàn do vảy chân long kết hợp với lông chân phượng, dung hợp vào tinh huyết cả hai, được thiên địa linh khí hình thành thần vật này. Mục Trần nắm tay lại, linh lực tử hỏa hiện ra, bọc lấy Long Phượng Kim Giáp. Nhiệt độ cực cao làm khu vực này nhanh chóng nóng lên. Tử hỏa nung Long Phượng Kim Giáp, Mục Trần cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào kim giáp, phát ra những tiếng xèo xèo. Kim quang trên giáp dao động, như có tiếng long ngâm phượng hót, muốn ngăn cản sự xâm nhập của tinh huyết ngoại lai. Bất quá Mục Trần không vội, từ tốn khống chế tử hỏa không ngừng hung nóng Long Phượng Kim Giáp. Thời gian dần trôi, kim giáp dần xuất hiện dòng chất lỏng kim sắc, đó chính là long lân bị nung bắt đầu chảy ra. Nhưng dòng chất lỏng kim sắc này chỉ là lớp phòng ngự ngoài cùng của bộ giáp mà thôi, đối với Mục Trần cũng đã đổ mồ hôi, dù vậy cũng đã đủ. Hắn tập trung điều khiển tinh huyết di chuyển vào dung hòa với chất lỏng kim sắc. Sau đó từng chút một phủ lên Long Phượng Kim Giáp. Cả hai dung hợp lại, tinh huyết của Mục Trần trở thành một huyết ấn trên kim giáp, tạo mối liên hệ mật thiết giữa hắn và giáp. Vốn dĩ luyện hóa một món thần khí không dễ dàng, nhưng bộ Long Phượng Kim Giáp vốn vô chủ, nên chẳng hề kháng cự lại người tìm ra nó, thêm nữa Mục Trần vừa luyện được Ngụy Long thể, có một chút khí tức chân long, nên bộ giáp cũng dễ chấp nhận ấn ký của hắn. Mỗi thứ một chút, gộp lại thành một con đường thuận lợi. Ấn ký vừa hình thành, Mục Trần lập tức nhận thấy mối liên hệ với Long Phượng Kim Giáp, môi nở nụ cười, sự thuận lợi này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhẹ vung tay, kim giáp hóa thành kim quang bắn tới, chảy trên người như chất lỏng, rồi chớp mắt sau một Mục Trần uy vũ trong bộ kim giáp rực rỡ hiên ngang trên tảng đá. Mục Trần nhìn bộ kim giáp, vuốt ve, long lân lấp lánh chắc chắn vô cùng, phòng ngự mạnh mẽ như có thể chịu được bất kỳ công kích gì. Mục Trần cảm nhận độ cứng cáp của kim giáp mà đắc ý, lúc này nếu tiếp tục tái đấu Liễu Viêm, cho dù tên kia có thi triển lại chiêu phần thiên vũ cũng khó mà trọng thương Mục Trần được nữa. Thật là tuyệt thế bảo bối. Mục Trần tấm tắc, lực phòng ngự của Long Phượng Kim Giáp mạnh hơn lôi thần thể không ít. Bây giờ hắn có cả cơ thể tráng kiện lẫn giáp trụ chắc chắn. Thoáng nghĩ một cái, Long Phượng Kim Giáp lập tức sáng lên, rồi ẩn dưới làn da. Chỉ cần hắn muốn, là Kim Giáp lập tức có thể được triệu hồi ra. Luyện hóa xong xuôi Long Phượng Kim Giáp, Mục Trần đứng dậy, mắt nóng rực nhìn vào Long Phượng chỉ lấp lánh ánh kim. Tinh huyết trong cái ao này đương nhiên vượt trội cái ao trước đó hắn đã tắm. Hắn cũng háo hức muốn thử xem tính chất đặc thù của Long Phượng Kim Giáp có thật sự dung hợp được tinh huyết chân long và chân phượng, để rồi sẽ luyện hóa ra Long Phượng thể mà không ai hình dung được. Mục Trần hít một hơi, nhìn Thải Tiêu gật đầu, rồi không do dự nữa, lắc mình nhảy ùm vào ao nước kim sắc. Ngồi dịch mà mắt muốn lác, cổ muốn mỏi với mấy cái vụ liếc mắt gật đầu của bọn này. Hai. Tùm tùm, nước ao bắn tung tóe, mỗi giọt nước như nặng nghìn cân. Khi rơi xuống làm cho bên trong Long Phượng chỉ nước nổi sóng lớn. Có cái gì đó vô lý và khó hiểu ở đây. Lúc Mục Trần nhảy vào ao, hắn cũng nhận thấy cơ thể mình bị trì nặng xuống, nước ao ép lấy da thịt, làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Hình như hồi chưa lên chí tôn luyện cái gì đó ở BT Linh Viện cũng nặng nghìn cân mà ta. Không hổ là Long Phượng chỉ siêu cấp, nhưng mọi thứ không làm hắn kinh hoàng, mà còn kinh hỉ. Vì rõ ràng độ đậm đặc của tinh huyết chân long chân phượng trong ao hoàn toàn không bị nhiễm một chút huyết dị thú nào khác, do đó chẳng cần phải luyện hóa. Độ thuần khiết của nó so với tinh huyết long phượng mà hắn luyện hóa từ tinh huyết ma viên không chỉ cao hơn vài lần. Mục Trần dần chìm xuống đáy ao, gần như chịu đựng toàn bộ sức nặng của cả Long Phượng trì, áp lực cực lớn làm cho da hắn nứt ra. Nếu chưa từng tu luyện Ngụy Long thể, có lẽ lúc này hắn đã ra chóc thịt bong. Áp lực càng ngày càng tăng, Mục Trần vươn tay ra, múa may kết ấn. Lực hút bắt đầu từ cơ thể toát ra. Vù vù, xoáy nước hình thành ở đáy ao, những dòng nước kim sắc gào thét quanh người, từng giọt chất lỏng màu ám kim ngưng tụ, chảy vào da Mục Trần. Những giọt nước ám kim chạm vào da hắn, lập tức chui vào, làm cho cả người hắn sáng lên cùng với tiếng long ngâm phượng hót. Làn da cũng xuất hiện hoa văn long phượng, nhưng khi hiện ra, chúng liền bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, dáng vẻ cứ như khi nào nuốt trọn đối phương mới ngừng lại. Quả nhiên lại bắt đầu đối chọi. Mục Trần nhận rõ tình hình. Hít một hơi, kim quang bộc phát, Long Phượng Kim Giáp liền hiện ra trên người. Kim giáp xuất hiện, trên ngực Mục Trần một long ảnh kim sắc ẩn hiện, sau lưng phượng ảnh cũng xòe cánh. Long phượng ảnh hiện ra, long phượng trì như có chuyển động, dòng nước kim sắc phân ra làm hai, chảy về trước sau không ngừng đổ vào long phượng ảnh. Long phượng gầm thét, hóa thành hai tia kim quang bắn ra, dung hợp trên đầu mục trần, nối với nhau tạo thành một vòng long phượng thần luân. Hai dòng nước kim sắc tách ra lao đến, chảy vào long phượng thần luân, kim quang ngập tràn chói mắt. Nhưng dù chói cỡ nào mục trần cũng căng mắt chăm chú nhìn không rời long phượng thần luân. Càng nhiều tinh huyết long phượng đổ vào, bên dưới thần luân mơ hồ có kim quang lấp lánh. Một lát sau kim quang ở vị trí đó chói sáng cực điểm, hai mắt mục trần trợn trừng, vì hắn nhìn thấy giọt máu ám kim sắc vừa thành hình. Bên trong giọt máu, có thể nhìn thấy chân long chân phượng thu nhỏ đang vần vũ hòa minh, dao động khó hiểu không thể hình dung từ đó tản ra. Mục trần hít hà một hơi, giọt máu này ngưng tụ đồng thời năng lượng chân long và chân phượng, quả nhiên long phượng kim giáp có năng lực thần kỳ. Giọt máu ám kim sắc rung động, rơi xuống phía dưới, rớt vào giữa trán hắn, rồi nhanh chóng thấm vào. Một tiếng nổ rền vang trong trí não, tiếng long ngâm phượng hót vang vọng từ xa xưa nổi lên. Chương 791, Long Phượng Thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiếng long ngâm phượng hót lảnh lót như vọng lại từ thời viễn cổ, xuyên qua thời không, tụ lại trong não mục trần, bỗng dưng hắn cảm thấy máu huyết sục sôi. Kim quang chói sáng từ giữa trán lan ra, nháy mắt đã lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể mục trần. Kim quang khi xâm nhập vào máu thịt, một cảm giác nóng phỏng hầm hập bốc lên. Nóng bỏng đến mức mặt mày mục trần nhăn nhó méo mó, run rẩy không ngừng, dưới da máu rỉ ra. Một giọt tinh huyết long phượng mà bá đạo trên từng hạt gạo, cứ như nó muốn đốt cháy sạch sẽ máu thịt trong người. Cái tình trạng này mục trần đương nhiên không thích chút nào, cái hắn cần là dung hợp tinh huyết, chứ không phải để cho tinh huyết thui hắn thành than, nếu cứ để giọt tinh huyết này phản khách phi chủ, thì hắn chẳng biết sẽ ra cái dạng gì. Vào người của ta mà còn ngang ngược, còn không mau ngoan ngoãn nghe lời. Mục trần nghiến răng gồng mình, linh lực vận chuyển tối đa, giảm tốc độ sôi sục của máu huyết bản thân. Lúc này không thể nào dừng lại, dù cho tinh huyết long phượng bá đạo thế nào, hắn cũng không để nó đốt sạch cơ thể của mình. Hào quang kim sắc thấm vào máu thịt, làm cho nó như được rát vàng, nhưng mục trần lúc này đã bắt đầu phản công, áp chế hào quang kim sắc nọ. Hai bên giằng co trong máu thịt, mỗi tấc thịt giọt máu đều có sự rung động lớn. Đau đớn dữ dội làm mục trần gào rú thê lương. Đau nhức loại này cứ như lột da xẻ thịt, khó ai mà chịu nổi. Nhưng đến lúc này hắn đã không còn đường lui, muốn luyện ra long phượng thể, hẳn nhiên phải trả giá lớn. Lúc này nếu người khác nhìn thân thể mục trần, sẽ thấy làn da hắn có hai màu đỏ máu và hoàng kim. Hai màu sắc tiếp xúc với nhau, cứ như đang bào mòn lẫn nhau, gương mặt mục trần nhăn nhó như con khỉ gió. Cũng may tinh huyết long phượng dù bá đạo nhưng cũng chỉ có một giọt. Nên đau khổ hồi lâu, kim quang cũng biến mất. Chính lúc mục trần vừa định thở phào, thì trên đỉnh đầu của hắn, dưới long phượng thần luân lại lần nữa có một giọt tinh huyết long phượng xuất hiện, rơi xuống giữa trán. Chết mẹ, mục trần chỉ kịp rủa một câu, thì lập tức phải trở lại trạng thái chiến đấu kịch liệt trong cơ thể. Hắn lúc này chỉ đành tập trung để khống chế cục diện phức tạp này. Thời gian tiếp theo, mục trần được tận hưởng đầy đủ cảm giác chết đi sống lại, máu thịt như bị cắt ra mấy trăm phần. Mỗi lần cứ như bị con dao mổ thịt sâu xé từng bộ phận. Hắn cũng không biết tình trạng của mình kéo dài trong bao lâu, chỉ biết đến một lúc nọ hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ còn ý niệm cố gắng trụ vững tinh thần, để bản thân không bị xóa sổ tư duy. Đang trong lúc ý thức mơ hồ, hắn cũng không biết trong cơ thể mình bất chợt xuất hiện một tia máu ám kim sắc. Tia máu đó lan ra trong cơ bắp, cốt cách, chậm rãi nhúc nhích, mang theo sinh mệnh lực. Khủng bố, làn da bên ngoài của hắn cũng có hào quang ám kim. Dường như có những chiếc vảy ám kim đang mọc lên. Cả người như đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong long phượng trì, nước ao kim sắc giảm đi trông thấy, hào quang sáng chói cũng mở đi nhiều, hẳn nhiên bởi vì năng lượng tinh huyết long phượng chứa đựng trong đó đã bị mục trần hấp thu quá nhiều. Thải Tiêu đứng bên trên long phượng trì nhìn xuống, thấy mặt nước không ngừng hạ thấp, ngay cả thân ảnh mục trần ngồi dưới đáy ao cũng mơ hồ thấy được. Nhưng xem ra mục trần tu luyện vẫn chưa xong. Coi bộ tinh huyết trong cái long phượng trì này cũng không đủ để luyện ra được long phượng thể. Thải Tiêu trầm ngâm nhẩm tính, bất ngờ lật tay lấy ra quả long phượng, kim quang sáng chói như mặt trời nhỏ, năng lượng thập túc. Tu luyện long phượng thể cần có tinh huyết long phượng, nhưng xem ra nhiều hơn số lượng Thải Tiêu dự kiến. Nếu cứ để như vậy, thì lần tu luyện này của Mục Trần vẫn không đạt được độ hoàn mỹ nhất, một khi tinh huyết long phượng cạn kiệt, tu luyện sẽ ngừng lại, mất đi cơ hội này chẳng biết lần sau là lúc nào và có thể đạt được như vậy nữa hay không. Do vậy lúc này Thải Tiêu quyết đoán dùng một khỏa long phượng quả. Hai, thật tiện cho tên này mà. Thải Tiêu thở dài nhìn xuống, hếch môi nũng nịu, rồi ném long phượng quả thẳng vào long phượng thần luân trên đầu mục trần. Long phượng quả vừa lọt vào, lập tức có kim quang mãnh liệt bắn ra, một cột sáng kim sắc trăm trượng bắn thẳng lên trời, phạm vi nghìn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Trong cột sáng đó còn vang lên tiếng long ngâm phượng hót cổ xưa vang vọng, thậm chí còn có ảnh chân long chân phượng vần vũ giữa trời. Dưới chân cột sáng, Mục Trần vẫn yên lặng ngồi đó, tinh huyết long phượng màu ám kim chảy xuôi như dòng suối nhỏ lượn lờ quanh người hắn. Tinh huyết long phượng chạm vào da thịt, như đốt cháy da thịt hắn, phát ra những tiếng xèo xèo, cứ như thể tinh huyết long phượng không phải máu đơn thuần, mà là dung nham đủ sức hòa tan kim thiết. Mục Trần bị tinh huyết long phượng nung cháy nên run rẩy không ngừng, gầm gừ thống khổ, hai đấm nện điên cuồng xuống mặt đất, đánh nứt cả đáy ao. Theo mô tả ở vài chương trước thì cái ao này lơ lửng giữa trời giữa hai cái xương đầu mà. Thải Tiêu chăm chú nhìn hắn, bàn tay cũng nắm lại, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡng ép lôi hắn ra khỏi trạng thái tu luyện thất thường này. Tình hình hiện tại nếu Mục Trần không kiên trì nổi, thì có thể lắm cả người hắn sẽ bị tinh huyết long phượng nung tan chảy. Cả hai đều đánh giá thấp sự bá đạo của tinh huyết long phượng. Cố lên nào, Thải Tiêu lẩm bẩm, nếu như lỗ mãng kéo hắn ra khỏi trạng thái tu luyện thì thật uổng phí công sức từ đầu đến giờ, lại mất không một khỏa long phượng quả. Hạ sách này nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể dùng. Cột sáng kim sắc bắn lên trời, kim quang chói mắt suốt mấy canh giờ vẫn không hề giảm đi, chỉ có tiếng ầm ầm nện xuống đất thì dần an tĩnh lại, sự run rẩy kịch liệt của Mục Trần cũng thôi không còn nữa. Thải Tiêu thấy Mục Trần không có động tĩnh gì, nhất thời biến sắc, nàng không cảm nhận được hơi thở của Mục Trần nữa, dường như đã rất yếu. Thất bại, Thải Tiêu nghiến răng, lắc mình một cái đã xuống tới đáy ao, bàn tay ngọc ngà định chụp vào vai Mục Trần lôi hắn lên. Không, không cần. Thình lình một tiếng rên khe khẽ làm cho nàng khựng lại. Nàng chăm chú nhìn vào cột sáng, cuối cùng đành rụt tay lại. Mục Trần kiên trì cũng vượt ngoài dự liệu của nàng. Kim quang vẫn sáng chói, nhưng theo thời gian cũng dần yếu bớt, cột sáng trăm trượng dần thu nhỏ lại, sau đó tan mất. Cột sáng biến mất, tình trạng đáy ao trở nên rõ ràng, Thải Tiêu nhìn thấy bóng người bọc trong một lớp tinh thể kim sắc, cứ như con ruồi muỗi nào đó bị kẹt trong hổ phách, gương mặt nhăn nhó cứng ngắc, sinh cơ hầu như không nhận thấy. Thải Tiêu chăm chú nhìn hắn, nàng không hề phát giác hơi thở nào của Mục Trần, nên cũng không biết tình huống này là thất bại hay đã thành công. Rốt, thình lình, lớp tinh thể nứt ra một vệt nhỏ, sau đó nhanh chóng lan khắp tinh thể. Đôi mắt nhắm chặt của Mục Trần cũng run lên, chớp chớp chậm rãi mở ra. Kim quang chói mắt bắn ra mãnh liệt cùng tiếng nổ lớn, tinh thể kim sắc văng miệng tứ tung, sau đó bốc hơi. Một thân ảnh phóng lên trời, ngửa mặt gầm thét, như tiếng long ngâm phượng hót rung động. Sau lưng hắn, ảnh long phượng ẩn hiện, áp lực khủng bố tràn ngập thiên địa. Bóng người hoàng kim đứng giữa trời, long phượng hòa minh, như thần linh giáng phàm, bá khí tuyệt luân. Chương 792, tám tòa long phượng trì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, kim quang rực rỡ tràn ngập bầu trời, ngay cả mây trời cũng bị nhuộm vàng một màu, khí thế hùng hậu. Trên bầu trời, bóng người hoàng kim sừng sững hiên ngang, kim quang từ cơ thể hắn tỏa ra, long phượng ảnh múa lượn mang theo tiếng long ngâm phượng hót kinh thiên động địa. Sau đó chui vào cơ thể hắn biến mất. Mục Trần cúi xuống nhìn hai nắm đấm, sức mạnh cơ thể như đang gào thét trong nắm đấm cương mãnh, cảm nhận sức mạnh hung bạo đến cực độ một khi bạo phát sẽ long trời lở đất. Sức mạnh cơ thể cường đại thế này trước nay hắn chưa bao giờ trải qua, ngay cả cửu văn lôi thể cũng không thể so sánh được, khoảng cách chênh lệch như trời cao với vực thẳm, đồng thời còn mang cho hắn sinh mệnh lực chưa từng có. Khổ ải trải qua khi trước quả thật đáng giá. Mục Trần nhếch miệng cười, lắc mình hạ cánh xuống cạnh bờ Long Phượng Trì. Vẻ mặt chân thành ngắm nhìn Thải Tiêu. Đa tạ, dù hắn ở trong trạng thái tu luyện, nhưng vẫn nhận ra được năng lượng tinh huyết long phượng bỗng nhiên trở nên hùng hậu bất chợt, dễ dàng đoán ra đó không phải do long phượng chỉ có biến động, mà chính là nguồn năng lượng quý hiếm vô cùng của long phượng quả. Nếu không có quả cây đó dùng đúng lúc, thì lần tu luyện này của hắn sẽ phải ngừng lại, long phượng thể không cách nào tu luyện ra được, còn lãng phí long phượng chỉ siêu cấp, có thể nói tổn thất rất lớn. Do vậy hắn càng thêm cảm kích Thải Tiêu. Hai người hợp tác với nhau mà từ đầu đến giờ xem ra chỉ có hắn được lợi. Thải Tiêu tỏ ra quảng đại, nhìn khắp người hắn đánh giá, đưa tay nhéo ra thịt Mục Trần, cười tủm tỉm. Không hổ là long phượng thể, cũng coi được, nàng có kiến thức rộng rãi, nhãn lực cao minh, đương nhiên thấy được sinh mệnh lực cực lớn của hắn. Với sinh mệnh lực cao như thế này, nếu không bị thương ở mức độ hủy diệt, thì hắn cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Mục Trần gật đầu cảm thán, long phượng thể mạnh mẽ thế này làm hắn rất thích thú. Nếu hiện tại chạm trán Liễu Viêm lần nữa, thì thắng bại sẽ rõ ràng. Thực lực chí tôn tam phẩm, cộng thêm đại nhật bất diệt thân và long phượng thể, dưới chí tôn ngũ phẩm hắn nghĩ rằng hiếm có ai tay bo nổi với hắn. Sức mạnh của ngươi xem ra cũng khá. Thải Tiêu khen một tiếng. Lần tu luyện này nếu là người khác, dù có thêm long phượng quả cũng không thể nào luyện ra được long phượng thể, vì nàng thấy thể chất này cực kỳ bá đạo, người có tố chất thân thể không đủ khỏe thì không thể nào chịu nổi năng lượng tinh huyết long phượng truyền thừa, khi đó không chỉ máu thịt của mình bị đốt cháy, mà cả cơ thể cũng sẽ bị hủy hoại. Mục Trần mỉm cười, hắn luyện lôi thần thể đến lúc này đã không còn là thủ pháp cao siêu gì nữa, nhưng nó có cái hay là rèn luyện thân thể cả trong cả ngoài, để cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh khó tin, tạo khí lực cơ thể tốt, làm nền tảng tuyệt vời cho những công pháp luyện thể sau này. Nhưng dù ngươi đã luyện được long phượng thể, chỉ với những kỹ năng tầm thường thì không thể nào thi triển hết uy lực của nó. Thải Tiêu chợt trầm ngâm lên tiếng. Hả? Mục Trần ngẩn ngơ ngạc nhiên. Dù gì ngươi cũng là người, đâu biết tiềm năng của long phượng thể lớn thế nào. Nếu muốn tu luyện nó đến cực hạn, ngươi phải dựa vào phương pháp tu luyện chân long chân phượng. Thải Tiêu nói, tu luyện chân long chân phượng. Mục Trần nhíu mày, chân long và chân phượng là hai sinh vật đỉnh cấp đứng đầu long tộc cũng như phượng tộc. Tu luyện pháp của họ đương nhiên là bảo vật chấn tộc, có thể xem như cấm vật. Nghĩ một chút, bất kỳ thế lực nào trên đại thiên thế giới cũng muốn có nó, nhưng rõ ràng chẳng ai đủ can đảm xông pha chém giết cướp đoạt nó cả. Cần gì phải chém giết, long phượng thiên này không phải có rồi sao? Thải Tiêu trừng mắt mắng Mục Trần. Mục Trần hiểu ra, ngươi nói đến truyền thừa của chân long chân phượng, bất chợt hắn chề môi. Long phượng thiên có đã bao nhiêu năm, nhưng chưa hề có ai nhìn thấy hay nhận được truyền thừa chân long chân phượng, hiển nhiên không đơn giản gì. Hắn có tự tin cũng không mạnh miệng tuyên bố sẽ chiếm được truyền thừa. Chưa nói đến đám thiên tài quái tài tham gia long phượng thiên cũng nhắm vào đó. Nào là Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Tô Bích Nguyệt này nọ, nói không chừng có đủ năng lực giao đấu với Thải Tiêu, muốn tỏa sáng trước mặt họ thì nói dễ hơn làm. Sao chứ, sợ à? Thải Tiêu mỉa mai, cũng không đến nỗi là sợ, có điều không dễ ăn. Mục Trần nhe răng cười, nhìn lên trời cao xa xăm, bất chợt chiến ý bừng lên trong mắt như ngọn lửa hừng hực. Nhưng mà, ta cũng rất muốn thử xem một phen, giữa những anh tài lãng tử hào hoa mưa gió bắc giới này, có kẻ nào để ta phải sợ. Thải Tiêu nhìn ánh mắt hắn, nàng thấy được dã tâm của hắn, sự truy cầu con đường tối cường, một cách kiên định vô cùng. Điều này thậm chí khiến nàng bất giác tin tưởng rằng, không lâu nữa, tên thiếu niên này thật sự có thể đứng trên đỉnh thiên địa, nhìn xuống thế gian. Đi nào, có tán phét hay không thì lên long phượng đài ắt sẽ rõ ràng ngay thôi. Thải Tiêu bần thần một lát rồi nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm. Hắn thật thú vị, long phượng quả và long phượng chỉ đều đã dùng sạch sẽ, cả hai không ai dừng lại, điều chỉnh trạng thái một chút liền khởi hành ngay. Tính thời gian, họ vào long phượng thiên cũng đã hơn một ngày, có điều long phượng thiên không có ngày đêm, nên cũng không dễ nhận biết thời gian. Một ngày cũng không tính là ngắn, theo hắn suy đoán, năm vị trí long phượng chỉ e rằng đã tranh nhau hết sạch, chỉ không biết bốn cái long phượng chỉ kia là mấy đại ca nào cướp được. Long phượng chỉ đã tranh giành hết, lúc này không ít cường giả thiên tài cũng sẽ hướng về long phượng đài, đó chính là nơi mà người ta đồn rằng có truyền thừa long phượng. Mục tiêu của Mục Trần dĩ nhiên cũng là nơi đó. Hành trình tiếp theo cả hai chẳng chút dừng lại hay nghỉ ngơi, mở tốc độ tối đa vượt trùng trùng núi non, chỉ 23 canh giờ đã rời khỏi nơi hẻo lánh này. Dọc đường Mục Trần nhìn thấy không ít cường giả kết lại thành những tổ đội lớn. Bọn người này không đi tranh giành long phượng trì, mà chuyên núp lùm rồi chặn cướp những cường giả lẻ tẻ đi lạc. Dù sao ở long phượng thiên cũng chỉ có vài ba người đủ tư cách tranh đoạt long phượng trì, mà không gian này lại có không ít kỳ chân dị bảo, thảo dược linh chi, đây cũng chính là mục tiêu của phần lớn những người tham gia long phượng thiên. Đám tổ đội kia cũng nhận ra cảm ứng được hai người, nên cũng giở trò chặn đường cướp bóc, kết quả là tự rước họa vào thân. Cũng nhờ đó, Mục Trần có cơ hội moi được khá nhiều thông tin về tình hình long phượng thiên hiện tại. Những tin tức đó, Mục Trần nghe xong liền thất kinh. Long phượng thiên lần này, tính cả long phượng chỉ bị hắn cướp lúc đầu, có cả thảy đến 8 vị trí có long phượng chỉ. Thông tin ban đầu chỉ thăm dò được 5 vị trí, vậy là trong một ngày qua lại có đến 3 vị trí mà đám may mắn nào đó phát hiện được long phượng chỉ. Người cướp được long phượng chỉ cũng làm hắn kinh ngạc, chi tiết hắn cướp được 1, Vạn Thánh Sơn Tô Bích Nguyệt và Yêu Môn Hồng Ngư, còn có Cự Tích Linh Tộc Đinh Tuyên mỗi người cũng cướp được 1. 4 cái còn lại, tên U Minh Hoàng Tử chiếm hết 2. Gã Phương Nghị cướp long phượng quả của Thải Tiêu vậy mà cũng lẹ chân cướp được 1, cái cuối cùng thuộc về Liễu Viêm. Bọn người kia cũng thật là lợi hại, vậy là họ cũng đã luyện ra được Ngụy Long thể hoặc Ngụy Phượng thể, chẳng biết được mấy văn. Phân tích thông tin, hắn cảm thán một hồi, đám thiên tài tham gia long phượng thiên đúng là thiên chi kiêu tử. Bọn người kia thì có lẽ Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử khó giải quyết nhất. Thải Tiêu cũng nói, Mục Trần gật gù, Phương Nghị dù chỉ cướp được 1 long phượng trì, nhưng hắn còn có long phượng quả tuy còn non, nhưng nếu luyện hóa thành công thì tinh huyết long phượng nhận được cũng hơn hẳn một cái long phượng trì.

ta chỉ cướp được một quả còn non, trong khi hai quả chín lại thuộc về các ngươi. Mục Trần nghe hắn nói vậy, nhất thời nét mặt xa sầm. Gã này cơ mưu cao thâm, trước mặt tất cả mọi người lại nói ra thông tin về Long Phượng Quả, rõ ràng là tạo bất lợi cho hắn. Đúng như Mục Trần vừa nghĩ, ngay khi Phương Nghị dứt lời, vô số ánh mắt trở nên nóng cháy, những âm thanh xì xào lập tức hướng về hai người. Bọn họ có được hai quả Long Phượng Quả. Cái này là kỳ chân dị bảo giúp người ta luyện ra chân long thể hoặc chân phượng thể đó a. Vãi cả khán giả, cái đếch gì cũng biết. Lúc này thậm chí những cường giả như Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng trở nên trừng mắt. Mục Trần nhìn thấy vô số ánh mắt nhằm vào mình, chân mày nhíu chặt, nhìn qua Thải Tiêu lại không thấy nàng biểu lộ gì, ánh mắt hờ hững không rời khỏi Phương Nghị. Nàng không nói gì, chỉ tiến lên một chút, thân hình biến mất. Ngay lúc đó, Phương Nghị nheo mắt, tay liền kết ấn vỗ tới không gian trước mặt. Hư không đại thủ ấn, tiếng quát vang lên, không gian trước mặt biến dạng, mơ hồ tạo thành thủ ấn vô sắc, nhưng sức mạnh đáng sợ tỏa ra làm người ta sợ hãi. Ngay khi thủ ấn vô sắc xé toang hư không, cô gái xinh xắn hiện ra, ngón tay chỉ tới, điểm vào hư không đại thủ ấn. Phá, thiếu nữ hét to, ngón tay bắn ra một tia sáng trắng, không gian dập dờn vang lên một tiếng phục đơn giản, hư không đại thủ ấn đã bị một đòn xuyên thủng. Chỉ kình xuyên phá hư không đại thủ ấn. Sau đó vẫn còn lực tiếp tục hướng tới mi tâm Phương Nghị, rồi nhẹ nhàng xuyên qua. Ngay khi người ta giật mình bất ngờ, thì Phương Nghị trở nên mờ ảo, không hề đổ máu, rồi biến mất. Đó chỉ là tàn ảnh. Cách đó vài trăm trượng, chân thân Phương Nghị cũng hiện ra. Ngay lúc này, toàn khu vực trở nên an tĩnh vô cùng, ánh mắt mọi người nhìn Mục Trần và Thải Tiêu đã hoàn toàn khác, nhất thời ai nấy trở nên sợ hãi. Họ đã minh bạch, cô gái đi cạnh Mục Trần không chỉ dung nhan tuyệt sắc, mà thực lực càng kinh hãi đáng sợ hơn. Ngay cả nhân vật hùng mạnh như Phương Nghị cũng chịu kém vài phần. Cô gái đó là thần thánh phương nào? Mọi người run rẩy nhìn nhau, lúc này chẳng ai còn nghĩ đến chuyện cướp báu vật. Mục Trần thấy vậy thì thở phào, Thải Tiêu thật siêu đẳng, Phương Nghị dùng Long Phượng Quả trong tay nàng làm mồi dụ cho bọn người kia đỏ mắt, khiến hai người tứ bề thọ địch, nào dè Thải Tiêu càng ác chiến thi triển thực lực kinh hoàng, lập tức trấn nhiếp đám nhát gan kia ngay. Trên vài ngọn núi, Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt, Đinh Tuyên này nọ đều đưa ánh mắt quái dị nhìn Thải Tiêu. Trong lòng cũng rất chấn động. Không ngờ được cô nàng yếu đuối kia vậy mà có thực lực khủng bố đánh ngang tay Phương Nghị. Giới trẻ Bắc giới từ khi nào, lòi ra một thiên tài yêu nghiệt khủng bố bực này. Thải Tiêu hiên ngang giữa trời, sắc mặt khó chịu nhìn Phương Nghị. Hôm nay ngươi có dở trò gì, ta cũng không tha cho ngươi. Người khác ở đây mà nói như vậy, e rằng mọi người cho hắn bị điên. Thế nhưng thực lực Thải Tiêu siêu cường như thế, mọi người đương nhiên không dám cười nhạo, trong lòng thì chấn kinh. Vốn dĩ ai nấy đều cho rằng Long Phượng Thiên năm nay chắc chắn Phương Nghị hùng mạnh nhất, ai ngờ tự nhiên trên trời rớt xuống cô nàng chẳng chút nào kém cạnh. Long Phượng Thiên lần này chính thức có thêm một hồi long tranh hổ đấu rồi. Phương Nghị nghe Thải Tiêu hăm dọa, trừng mắt lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười nói. Không biết cô nương đến từ phương trời nào, trong giới trẻ Bắc giới này có lẽ không tồn tại nhân vật như cô nương. Thải Tiêu chẳng tỏ ra điều gì, hoàn toàn chẳng quan tâm đến câu hỏi của hắn, lắc mình trở về cạnh Mục Trần. Phương Nghị thấy vậy cũng đành cười trừ, không hỏi gì nữa, một tay thả xuống bối sau lưng, ánh mắt lóe lên chẳng biết đang nghĩ gì. Hào khí thiên địa trở nên tĩnh lặng quỷ dị, ai nấy đều rõ ràng những cường giả đỉnh cao đang ngầm so kè, nhưng chắc chắn không chính thức khai chiến ở đây, vì tất cả đều đang đợi Long Phượng Đài xuất hiện. Khi họ lên đến kia Long Phượng Đài, đó chính là lúc cuộc chiến kinh. Thiên sẽ bùng nổ, Mục Trần cũng cảm nhận được không khí đặc dị này, hắn nhắm mắt yên lặng vận chuyển linh lực. Sự yên tĩnh này chẳng qua là khoảng lặng trước cơn giông mà thôi. Nơi này cường giả tụ tập, Thải Tiêu xinh đẹp mạnh mẽ, Phương Nghị thâm trầm khó lường, còn có U Minh Hoàng tử âm lãnh yên lặng như độc xà. Lại còn thánh nữ bất bại Tô Bích Nguyệt, đệ nhất mỹ nhân Hồng Ngư, Đinh Tuyên của Cự Linh tộc, và gã trai trẻ đằng đằng sát khí luôn nhìn thẳng vào hắn, Liễu Viêm. Tất cả đều là nhân vật tuyệt cường, ngoài ra còn có bao nhiêu kẻ thực lực kinh người còn đang ẩn giấu dưới kia mà chẳng ai biết rõ. Long Phượng Đài năm nay sẽ không thiếu những trận chiến thảm thiết. Hào khí nặng nề, cả nửa canh giờ sau, Mục Trần đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó Phương Nghị, U Minh Hoàng tử này nọ cũng nhìn lên trời. Không gian đó chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu biến dạng, mơ hồ toát ra cỗ khí tức cực kỳ cổ xưa. Rahu, một tiếng long ngâm phượng hót xa xưa vọng lên, vô số người chú ý, một bình đài cổ kính to lớn chậm rãi hiện ra. Bình đài cổ xưa này có hình chân long chân phượng khổng lồ giao nhau. Long Phượng Hòa Minh quấn lấy nhau, tạo thành một chiến đài hoàng kim. Mọi người lúc này đỏ mắt, Long Phượng Đài rốt cục xuất hiện. Chương 795, Thượng Đài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chiến đài hoàng kim khổng lồ ầm ầm xuất hiện giữa trời quang, diện tích cực kỳ to lớn, nhìn không thấy đâu là tận cùng. Phía trên Long Phượng Đài bị khuất trong tầng mây, chỉ thấy ánh kim quang lấp lánh, áp lực từ trời cao giáng xuống làm nhiều cường giả hít thở không thông. Uy áp đó thật sự quá mức cường đại, dù uy áp rất lớn nhưng cũng không ngăn được những ánh mắt nóng bỏng hăm hở nhìn lên Long Phượng Đài đầy tham lam. Nơi đó trong tin đồn có truyền thừa của chân Long chân Phượng, lực hấp dẫn của nó đương nhiên làm cho bất kỳ cường giả chí tôn nào cũng cảm thấy điên cuồng. Đó là Long Phượng Đài. Mục Trần cũng đang ngẩng nhìn kim đài, hắn nhận thấy máu huyết trong người đang chảy nhanh hơn bao giờ hết, như thôi thúc hắn tiến lên đài để tìm kiếm một thứ cùng nguồn gốc mà thậm chí còn hoàn mỹ hơn. Long Phượng Đài đã xuất hiện, ai đó trong trời đất la lớn, rồi đột ngột vô số những tia sáng từ dưới đất bắn lên trời, hăm hở lao đi lên đài. Trong số những kẻ đó, có không ít những kẻ không có một chút tinh huyết Long Phượng nào, chẳng hề kiếm được bảo vật để luyện ngụy thể, nhưng Long Phượng Đài đã ở ngay trước mặt, thì đương nhiên cũng phải hên xui thử một lần. Mục Trần thì yên lặng nhìn xem bọn họ đổ xô lên trời, chẳng hành động gì. Như một quân cờ domino đã ngã, lập tức những người khác cũng thi nhau đằng không lên trời, thậm chí lúc này nếu ai còn lại dưới đất, sẽ thấy kim quang rực rỡ chói sáng của Long Phượng Đài hoàn toàn bị cái bóng khổng lồ của đoàn người che lấp mất. Tốc độ bọn họ cực nhanh, chớp mắt vài cái đã đến sát Long Phượng Đài. Bất chợt khi khoảng cách còn ngàn trượng, nháy mắt đó kim quang từ Long Phượng Đài bùng nổ. Bùm bùm, kim quang lướt qua. Vô số người bị bắn chúng lập tức phun máu, như chim gãy cánh rụng xuống đầy trời. Không ít người bị bắn mạnh đến mức cắm sâu vào mặt đất bên dưới, tạo thành những cái hố sâu hun hút. Nếu ai có sức chịu đựng tốt hoặc tu luyện thân thể chịu đòn cao, thì xem như còn giữ được mạng, nhưng có lẽ nội tạng cũng bị trọng thương. Kim quang dọn dẹp một hồi, bầu trời trở nên trống trơn, nhưng không phải tất cả đều bị càn quét hết, trong số đó còn lại một vài người bị kim quang quét qua nhưng vẫn an nhiên bay lên trời. Thân thể họ lờ mờ có thể nhìn thấy Long Phượng Quang, hẳn nhiên họ đều luyện được ngụy thể, có một chút tinh huyết Long Phượng. Chúng ta cũng lên thôi. Mục Trần thấy vậy, mới nói với Thải Tiêu một tiếng, sau đó dẫn trước bay lên trời, như tia sáng hướng thẳng về Long Phượng Đài. Cùng lúc đó, ở những ngọn núi kia, Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Tô Bích Nguyệt cũng bắt đầu hành động, chẳng hề chần chừ bay lên Long Phượng Đài. Cả một vùng đất đầy những tiếng rên la đau đớn. Đám cường giả tiếc nuối nhìn những nhân vật bất phàm bay lên, chỉ đành than khổ. Họ thật sự không có chút cơ hội mơ tới tư cách đặt chân lên Long Phượng Đài, chỉ có một chút an ủi chính là Long Phượng Đài kia đương nhiên sẽ có một hồi tranh đấu khốc liệt. Bọn mày chết dí dưới này có thấy quéo gì đâu mà an ủi. Đó sẽ là tranh đấu cao cấp nhất của giới trẻ Bắc giới. Mục Trần xông lên gần đến Long Phượng Đài, kim quang lập tức bắn tới, uy áp nặng nề phủ xuống người hắn, không khí như ngừng trôi, tạo thành một bức tường vô hình. Nhưng áp lực đó chỉ khiến hắn cảm thấy chứ không ngăn cản chút nào, kim quang bắn ra từ người hắn, lập tức xóa tan cảm giác bị ngăn trở, giống như cá gặp nước, tốc độ tăng lên, lóe sáng một phát liền xuất hiện trên Long Phượng Đài rộng lớn. Mục Trần đặt chân xuống bình đài, cảm giác lạnh buốt vững chắc, hắn dương mắt nhìn, mặt sàn có vẻ như từ long lân hóa thành, vô kiên bất tồi. Nhìn lên cao một chút, trên bình đài là một mái vòm hình những đôi cánh lớn trùng trùng xếp cạnh nhau như đang giang ra đón lấy bầu trời. Mỗi tầng cánh kim sắc đều có một bình đài kéo dài lên tận tít trên cao, hút tầm mắt. Lúc này mọi người lục tục xuất hiện hạ xuống Long Phượng Đài, bọn họ ngay khi hiện thân liền tỏ ra phòng bị cảnh giác, không ai đến quá gần với người khác. Chỉ có Thải Tiêu xuất hiện là đến gần Mục Trần lập tức, ánh mắt lạnh lẽo hằn học luôn chú ý Phương Nghị. Hẳn nhiên gã kia đã bị cô, nàng đại tiểu thư căm ghét cực độ. Phương Nghị hẳn nhiên cũng biết Thải Tiêu đang nhắm vào mình, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ cẩn thận cảnh giác. Thải Tiêu thần bí nên hắn cũng kha kiêng dè, bị nàng nhắm làm mục tiêu cũng rất ư phiền phức. Long Phượng Đài xuất hiện chừng hơn chục người, ai nấy đều có dao động linh lực cường đại, thực lực phần lớn đều là chí tôn tứ phẩm. Những người này chân chính là đại thiên tài Bắc giới. Mặc dù có người xuất hiện, nhưng Long Phượng Đài mênh mông vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nói năng gì, nhưng rõ ràng có một làn sóng ngầm đang lan rộng. Mục Trần vẫn bình tĩnh như thế, nơi này thiên tài tụ hội, mỗi người đều bất phàm. Nhưng hắn và Thải Tiêu liên thủ thì cũng chẳng sợ bất kỳ ai trên này. Và lại đã tận mắt chứng kiến khả năng của Thải Tiêu, có lẽ cũng không mấy người dại gì lại chủ động ra tay với họ. Yên tĩnh vẫn tiếp diễn, khoảng chừng vài phút sau, bề mặt long lân dưới chân đột nhiên sáng lên, thình lình hóa thành một mặt kính hoàng kim cực kỳ to lớn. Tất cả đều đang dẫm lên mặt kính đó. Bề mặt hoàng kim kính có hào quang kim sắc chảy như dòng nước, hội tụ lại dưới chân mỗi người, rồi bất chợt quấn lên giữ chặt đôi chân của họ. Nháy mắt đó, mọi người đều nhận thấy giống như có một dao động dò xét lướt qua. Xoẹt, bất ngờ cơ thể của họ bắt đầu tỏa sáng, những chùm sáng mạnh yếu khác nhau, đồng thời mang theo những tiếng rồng gầm phượng hót. Nó thẩm tra tinh huyết, mọi người bắt đầu đoán ra, Long Phượng Đài dường như đang dò xét tinh huyết trong cơ thể họ xem ai mạnh ai yếu, rồi không chừng đó chính là tỷ lệ nhận được truyền thừa Long Phượng. Mọi người tỏ ra rất quan tâm đến hào quang của người khác. Một cột sáng kim sắc bất ngờ bắn lên trời, rộng khoảng 10 trượng, hào quang rõ ràng vượt xa tất cả. Mọi người lập tức nhìn qua, Đinh Tuyên với thân hình hùng tráng cười lớn, tiếng cường oai hùng như sấm, tinh huyết Long Phượng mà hắn luyện hóa được khá đặc biệt. Nhưng hắn còn chưa cười xong, một cột sáng khác lại bắn lên trời cùng tiếng long ngâm dữ dội, Liễu Viêm mặt không đổi sắc hờ hững nhìn Mục Trần. Long Phượng Đài không ít cường giả biến sắc, xem ra Liễu Viêm và Đinh Tuyên đều vượt xa bọn họ. Re-c-c-c, hai tiếng phượng hót lành lót, Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng có những cột sáng kim quang rực rỡ có thêm hào quang hình cánh. Phượng giang rộng, độ cường hoành chỉ mạnh hơn chứ không yếu so với Liễu Viêm và Đinh Tuyên. Hai nàng luyện ra được Ngụy Phượng thể. Mọi ánh mắt nhìn về phía Phương Nghị và U Minh Hoàng tử, kim quang vẫn còn đang hội tụ, sau đó bùng phát cực kỳ kinh người, trọn vẹn cả trăm trượng. Cột sáng bắn lên càng cao hơn, lên đến 200 trượng vừa to vừa bự, làm cho đám thiên tài sắc mặt khó coi. Dao động này e rằng hai người đã luyện ra được chân long thể. Có thằng ngu nào đó xen mồm nói phét, có lẽ năm nay trận chiến tranh cường cuối cùng sẽ do Phương Nghị versus U Minh Hoàng tử. Không đúng, sao Mục Trần kia còn chưa phát sáng? Bỗng có người chú ý Mục Trần, vì hiện tại không có kim quang xuất hiện dưới chân hắn, làm cho người ta ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ hắn không luyện hóa được tinh huyết Long Phượng? Vậy làm sao hắn có thể đặt chân lên đài? Nhiều người nghi hoặc nhìn hắn, hắn chỉ nhìn vào dòng kim sắc lưu động dưới chân, đang cảm nhận một dao động lan tỏa từ trong cơ thể, đang làm cho máu huyết của mình sục sôi lên. Nhiệt trong máu không ngừng tăng cao, cuối cùng nó đã nóng hết mức. Mục Trần ngửa mặt lên nhắm mắt lại, hai tay giang ra. Một cột sáng mãnh liệt bắn lên trời, tuy chỉ có trăm trượng, nhưng màu sắc lại bí ẩn bất đồng, một màu ám kim kỳ lạ mà tinh túy, mang. Theo uy áp vô tận, bụp bụp bụp, ngay lúc đó, những cột sáng của tất cả mọi người còn lại trên Long Phượng Đài bất ngờ tan vỡ, hóa thành vô số những đốm sáng li ti. Toàn bộ Long Phượng Đài chỉ còn cột sáng ám kim của Mục Trần, sừng sững và rực rỡ. Cảnh tượng cứ như thần tử gặp quân vương, cúi đầu khuất phục, cho thấy sự khác biệt đẳng cấp của những cột sáng hoàng kim và cột sáng ám kim. Lúc này mọi người cực kỳ chấn động. Chương 796, tranh đoạt bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cột sáng ám kim giữa trời quang như xuyên phá tầng mây nặng nề, cả Long Phượng Đài bị ánh sáng của nó làm cho chói lóa. Mọi người kinh ngạc nhìn cột sáng khác thường kia, sắc mặt biến ảo đủ loại. Họ chẳng hiểu vì sao kết quả tham chắc của Mục Trần lại cho ra cột sáng đặc biệt này, có nghĩa là gì đây? Không lẽ là tinh huyết Long Phượng của hắn hoàn toàn vượt trội hơn tất cả mọi người sao? Xét theo tình trạng trước đó, Phương Nghị và U Minh Hoàng tử gần như đã luyện ra chân long thể, kết quả cực kỳ khiếp hãi, nhưng ai mà ngờ Mục Trần lại có kết quả còn đáng sợ hơn. Ngoài lề tí, bọn này thấy chân long thể hồi nào mà biết hai thằng kia xém luyện ra. Cái tên này, tinh huyết Long Phượng trong người hắn nhiều đến mức nào? Làm sao hắn có được nhiều tinh huyết như vậy? Không chỉ làm cho vô số cường giả khiếp sợ, thậm chí ngay cả đám cường giả trên Long Phượng Đài cũng nhìn nhau không tưởng tượng được. Chém quá! Đám dưới đất ngó lên thấy cái vẹo gì được chứ? Phương Nghị và U Minh Hoàng tử đều nhíu mày, ánh mắt đan vào nhau, rồi lập tức nhìn ra chỗ khác. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên thì sắc mặt nghiêm trọng, lúc này đã nhận định Mục Trần là đối thủ nguy hiểm. Liễu Viêm từ nãy giờ luôn khó chịu thì bây giờ càng thêm khó coi, sát khí càng rõ ràng hơn. Cột sáng ám kim chiếu rọi vô số con mắt chăm chú, hồi lâu mới yếu đi rồi chui trở lại vào trong người Mục Trần. Mục Trần chậm rãi mở mắt. Thoáng nhìn qua mấy kẻ im lặng trên Long Phượng Đài, linh lực lập tức vận chuyển. Chuyện bại lộ nồng độ tinh huyết Long Phượng trong cơ thể thế này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Nếu có thể được, hắn cam tâm để cho người ta không biết gì cả, bớt đi sự chú ý, tránh trở thành mục tiêu chung. Chính vì như thế này, hắn sẽ trở thành người có tỷ lệ cao nhất nhận được Long Phượng truyền thừa. Do vậy ắt sẽ có khối kẻ ghen ghét, hắn đương nhiên phải cảnh giác đề phòng. Còn nhớ lúc nãy, khi hắn chưa tỏa sáng, mọi ánh mắt lúc đó đều đổ dồn về Phương Nghị và U Minh Hoàng tử. Cũng may hắn còn có Thải Tiêu đi cùng, mới khiến cho đám người kia không có hành động gì ngu xuẩn. Hào quang tan đi, Long Phượng Đài trở lại không khí an tĩnh quỷ dị, cường giả âm thầm quan sát, chưa ai có hành động gì. Mục Trần ngẩng lên nhìn những bình đài xếp chồng chồng có hình cánh phượng kia, Long Phượng truyền thừa hẳn xuất hiện ở nơi cao nhất của Long Phượng Đài, nói vậy nhất định phải lên đỉnh. Người nào lên tới đỉnh trước có thể sẽ là người đầu tiên giành được truyền thừa. Nhưng có vẻ như không ai chủ động phá thế rằng. Co, tránh bị trở thành mục tiêu chung của người khác. nhưng hắn biết tình trạng này cũng không kéo dài lâu. Người phá vỡ thế rằng co, quả xứng là đệ nhất Long Phượng Lục. Phương Nghị bước lên cất tiếc, liếc mắt nhìn Mục Trần và Thải Thiêu. Mọi người đã không ai muốn ra tay trước, vậy thì để ta đi trước vậy. Tài cao thì gan lớn, hắn cũng không ngại kẻ khác ra tay ám toán, chẳng hề quan tâm tới kẻ nào, hắn dậm chân lướt đi trên không, tàn ảnh liên miên. Ngay lúc đó U Minh Hoàng tử cũng hóa thành một bóng đen âm u nhanh như điện hướng lên những tầng đá kia. Hai người hành động làm Long Phượng Đài mất thế an tĩnh, linh lực mọi người bùng nổ, thi nhau bay lên. Mục Trần và Thải Tiêu ra hiệu với nhau, cùng bay lên. Trong thiên địa, vô số ánh mắt nhìn những luồng sáng bắn lên trời, nhất thời họ reo sôi sục, vì họ biết lúc này tranh đấu Long Phượng Đài đã triệt để bắt đầu. Chỉ không biết cuối cùng ai sẽ là người có thể lên tới đỉnh. Bất kể thế nào, Long Phượng Lục Bắc Giới sẽ xuất hiện thay đổi không nhỏ. Mục Trần tăng tốc tối đa, lao đi vun vút lướt qua các tầng bình đài, ngẩng lên phía trên, linh lực truyền âm cho Thải Tiêu. Càng lên cao, số Long Phượng Đài sẽ càng ít, mà Long Phượng Đài là con đường phải đi qua nếu muốn lên đỉnh, cho nên lúc đó chúng ta mỗi người tự chiếm lấy một đài. Theo tin tức Mục Trần nhận được, số lượng Long Phượng Đài tầng dưới rất nhiều, dư sức chứa tất cả mọi người nên căn bản chẳng hề tranh đấu mà đi lên. Càng đến gần đỉnh, Long Phượng Đài sẽ càng ít đi, lúc đó người thì nhiều đài thì ít, cho nên sẽ xảy ra tranh đoạt thảm thiết. Thải Tiêu nghe vậy, gật đầu khẽ nói. Vậy đến lúc đó ngươi tự lo lấy. Gần trăm tia sáng như sao chổi xông lên trời, xuyên qua những hoàng kim chiến đài, cảnh tượng rất đặc sắc, nhưng ai cũng rõ nắm đấm của mọi người lúc này đã siết chặt lại, vì họ đã cảm thấy dao động linh lực của những người xung quanh bắt đầu vào trạng thái cuồng bạo. Long Phượng Đài giảm số lượng rồi. Đột nhiên có người la lên, vô số người nhìn lại. Quả nhiên thấy 9 tầng mây, số lượng Long Phượng Đài đã giảm đi rất nhiều, hẳn nhiên không đủ cho tất cả mọi người tiếp tục đi lên. Bọn này biết bay mà, cả trăm người bay lên, lúc này phân ra mấy tốp, nhóm đi trước nhất nhanh như điện chiếm lấy một Long Phượng Đài cho riêng mình. Đến được đây đều là cường giả thiên tài, không ai đơn giản, đương nhiên không có chuyện chấp nhận đến trước ăn trước phía sau phải nhường. Lập tức hung quang cường thịnh, bọn họ vẫn linh lực hùng. Hổ xông tới những Long Phượng Đài đã có chủ. Bùm bùm, mấy tòa Long Phượng Đài bùng nổ chiến đấu, gần như chỉ một khoảnh khắc mà chiến hỏa nổi lên dữ dội, không khí hỏa hoãn lúc trước thoát biến thành sát phạt ngập trời. Mục Trần và Thải Tiêu đều đi ở tốp đầu, nên nhanh chóng chiếm lấy một Long Phượng Đài. Ngay khi Mục Trần đặt chân lên đài, dao động linh lực cuồng bạo liền ập tới sau lưng, kèm theo một tiếng quát rõ to. Cút ngay cho ta, Mục Trần chẳng hề biến sắc, trên da có kim quang lưu chuyển, mơ hồ hóa thành một lớp vảy rồng kim sắc, hắn đánh trưởng ngược về sau. Quyền trưởng đập vào nhau, kinh lực xung kích bung ra, Mục Trần vẫn vững vàng tại chỗ, còn người kia bị chấn văng lùi lại. Đó là một gã nam tử áo đen sắc mặt nghiêm trọng u ám nhìn hắn, Mục Trần chưa gặp qua bao giờ, đánh giá dao động linh lực, thực lực của hắn cũng là chí tôn tứ phẩm, nhưng so với Liễu Viêm đúng là còn kém xa. Tại hạ Trần Phàm, Quỷ Ảnh Tông, xin mượn đường này. Gã đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Mục Trần, nhưng ánh mắt đầy hung quang. Hắn biết Mục Trần cũng không đơn giản. Nhưng hẳn nhiên không đủ cân lượng để hắn phải tránh né. Lúc này Thải Tiêu và hắn lại đi riêng, nên định thừa cơ xông qua Mục Trần. Mục Trần chỉ liếc xéo một phát, quay lưng bỏ đi. Muốn chết, Trần Phàm thẹn quá hóa giận, Mục Trần dù bất phàm nhưng chẳng lẽ tự cho mình giống như Phương Nghị hay sao? Dám không đếm xỉa đến hắn. Linh lực hùng hậu bùng lên, một bóng đen ngưng tụ thành hình, hắc ảnh mang theo hung sát khí, dáng vẻ như Tu La. Trần Phàm hoàn toàn ra tay bằng sát chiêu. Lập tức triệu hồi chí tôn pháp thân. Quỷ ảnh pháp thân, vạn ảnh chi ma, cái bóng khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, lập tức tung trưởng, lòng bàn tay tỏa ra hắc ám như u hồn cùng với tiếng rít chói tai, dao động đáng sợ hung hãn. Đó là Trần Phàm Quỷ Ảnh Tông, hắn tìm tới Mục Trần rồi. Trần Phàm vậy mà cũng là kẻ hung ác, Quỷ Ảnh pháp thân nghe nói ngoan độc cực độ, mỗi khi giết một người sẽ nuốt thần phách kẻ đó trở thành năng lượng u hồn nuôi pháp thân. Trong thiên địa hiển nhiên có không ít cường giả chú ý Mục Trần. Nên khi hắn bị công kích, lập tức khiến nhiều người kinh ngạc. Má bọn này còn rảnh rỗi tám chuyện với nhau được à? Đương nhiên, không chỉ có bọn họ chú ý Mục Trần, những bình đài khác cũng có nhiều người nhìn tới, mặc cho những bình đài khác đang bùng nổ giao tranh, nhưng chỗ bọn họ chẳng ai dám đặt chân tới. Họ là những cường giả hàng đầu Long Phượng Lục, Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư. Chú ý theo dõi trận chiến của Mục Trần, hẳn nhiên cũng muốn xem thử cái tên có nồng độ tinh huyết Long Phượng cao nhất kia có xứng hay không. U hồn rít lên, hắc trưởng vồ tới Mục Trần. Mục Trần dừng bước, hắn ngẩng lên chẳng hề biến sắc nhìn vòng trời tối đi vì hắc ám, bàn tay nắm chặt lại. Kim quang chói lóa bừng sáng trong cơ thể bắn ra, chớp mắt như một vầng liệt nhật thăng thiên,

tóc đen phất phới, ánh mắt liếc U Minh hoàng tử rồi ngó Phương Nghị, chợt mỉm cười. Nụ cười của nàng thậm chí khiến cho hai vị tuyệt đại mỹ nhân Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng tim đập thình thịch. Thải Tiêu quay sang Mục Trần, cười nói, ta đối phó hai tên này cũng hơi phiền một chút, có điều từ giờ họ cũng không làm khó ngươi được. Ta cho ngươi một nén nhang, giải quyết thằng Liễu Viêm kia, rồi sau đó. Nàng lúc lắc ngón tay óng ánh, hết chỉ U Minh hoàng tử, rồi lại trỏ sang Phương Nghị, giọng lạnh lót vang trong thiên địa. Ngươi chặn một tên, ta giết một tên, được chứ? Cả vùng yên tĩnh, mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn cả hai người. Không hiểu vì sao họ lại tự tin như vậy, chưa nói tới Liễu Viêm khó giải quyết, dù Mục Trần có đủ sức đánh bại Liễu Viêm, với thực lực của hắn muốn cản U Minh hoàng tử cũng không phải chuyện dễ dàng. Và càng kinh ngạc hơn, khi Mục Trần cũng mỉm cười đáp lời Thải Tiêu. Một nén nhang là đủ rồi. Chương 799, tái chiến Liễu Viêm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mục Trần tự tin buông những lời đó. Hắn lắc mình hạ xuống vị trí một long phượng đài, ánh mắt ác liệt khiêu khích bắn tới Liễu Viêm. Ngông cuồng, Liễu Viêm thẹn quá hóa giận, không ngờ Mục Trần cuồng đến mức này. Một nén nhang là đủ đánh bại hắn, chẳng lẽ đã quên mất lần trước giao đấu chỉ nhờ may mắn mới lưỡng bại câu thương hay sao? Lần này ngươi nhất định phải chết. Liễu Viêm cười lành lạnh, thân hình chớp lóe đã hạ xuống long phượng đài kia, đứng đối diện Mục Trần, ánh mắt như đao kình đối chọi, sát khí tăng cực độ. Hắn đương nhiên hiểu rõ đây là thời gian tốt nhất để giết chết Mục Trần, cô gái thần bí kia đã bị Phương Nghị và U Minh hoàng tử kềm chế, không thể trợ giúp hắn được. Linh lực minh mông hùng hậu bùng lên thị uy, một màu đỏ rực như lửa bập bùng sau lưng Liễu Viêm, nhiệt độ thiên địa nhanh chóng tăng cao. Vạn Viêm pháp thân, không hề thăm dò, Liễu Viêm kết ấn triệu hồi ngay cự nhân rực lửa khổng lồ trên Long Phượng Đài. Chiêu đầu tiên của hắn không ngờ là sử dụng Chí Tôn pháp thân. Xem ra trận kịch chiến lần trước đã khiến hắn không thể coi thường Mục Trần nữa. Nếu như còn chút sơ sẩy, e rằng hôm nay sẽ mất mặt vô cùng. Đám khán giả thấy cảnh này, thì chép miệng tặc lưỡi. Liễu Viêm miệng lưỡi thì coi thường, nhưng hành động lại chẳng hề khinh thị Mục Trần. Để lại cái mạng của ngươi ở đây nhé. Liễu Viêm xuất hiện trên đầu Vạn Viêm pháp thân, hắn nhẹ nhẹ gằn giọng, đột nhiên trưởng ấn đánh tới, cự trưởng rực lửa của Vạn Viêm pháp thân vỗ ầm ầm hướng tới tấn công Mục Trần. Nhiệt kình ập tới cuồn cuộn. Không khí cũng như bị bốc cháy, thực lực Liễu Viêm cực mạnh, nếu không hắn cũng chẳng được xếp hạng Tư Long Phượng Lục. Hôm nay toàn lực ra tay, uy thế dù Chí Tôn tứ phẩm nhìn thấy cũng phải chọn đường tránh né. Bất quá Liễu Viêm đại nộ xuất chiêu, Mục Trần lại không tỏ ra muốn tránh, hắn bình tĩnh nhìn hỏa trưởng khổng lồ, năm ngón tay siết lại, sắc màu ám kim lập lòe dưới da, cánh tay lại mọc ra vô số những chiếc vảy ám kim. Sức mạnh hung mãnh đủ sức phá núi, cường hãn như mãnh thú gào thét trong cơ thể. Đó chính là sức mạnh của Long Phượng Thể. Kim quang chói sáng, Mục Trần tung trưởng, dường như có một vầng kim nhật từ lòng bàn tay bắn ra, lao thẳng tới đón đầu hỏa trưởng. Bùm, một vụ nổ kinh lực cực lớn, Mục Trần bị áp lực đè xuống, chân lún vào đất một chút. Nhưng tất cả mọi người đều trợn mắt ra nhìn, vì vừa rồi Mục Trần chỉ dùng một tay để ngạnh đấu hỏa trưởng của Liễu Viêm, hoàn toàn phá nó nát tan. Cút, Mục Trần cười khẩy, luyện thành Long Phượng Thể, chiến lực của hắn một ngày trước đâu thể so được. Ít nhất với công kích như vừa rồi, Liễu Viêm chẳng thể nào đánh bại hắn. Kim quang lại phát sáng, hỏa trưởng bị đánh bật, bàn tay Mục Trần đỏ bừng với nhiệt độ cực cao. Hẳn nhiên nếu không có sức chịu đựng cường hoành của Long Phượng Thể, hắn cũng không lỗ mãng chính diện đối đầu với Vạn Viêm pháp thân. Dưới đất khán giả lại được dịp trỏ mõ vào bù lu bù loa tá là lên, gương mặt vô số cường giả tỏ ra đủ mọi sắc thái, Mục Trần một quyền đẩy lùi Vạn Viêm pháp thân, bọn họ thực sự chấn động. Quả nhiên có chút môn đạo. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng tỏ ra nghiêm trọng. Mục Trần kia hoàn toàn không nên coi thường, khó trách trước đó lại phát ra những lời ngông cuồng như thế. Phía khác trên bầu trời, ba người đứng yên bất động, nhưng khí tức đang khóa chặt hành động của nhau, bất cứ ai có hành động gì sẽ phải chịu công kích liên miên. Dĩ nhiên đó chính là Thải Tiêu, Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử. Ba người đều bất động, cả hô hấp cũng khó cảm thấy, mặc dù đang kềm chế lẫn nhau nhưng ý thức vẫn chú ý trận giao tranh của Mục Trần versus Liễu Viêm. Do đó khi Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử thấy Mục Trần một tay đánh lùi Vạn Viêm pháp thân, nhất thời cũng giật mình chột dạ, ánh mắt biến đổi. Còn Thải Tiêu khẽ mỉm cười, rất hài lòng với màn thể hiện của hắn. Liễu Viêm đứng trên đầu Vạn Viêm pháp thân, sắc mặt khó coi nhìn xuống Mục Trần đang chậm rãi rút hai chân đang cắm vào mặt đất, tay siết lại tức tối. Đương sự dĩ nhiên nhận biết được, Mục Trần hôm nay đã mạnh hơn ngày hôm qua. Người nghĩ rằng một ngày qua ta cũng không nhận được gì sao? Liễu Viêm trừng mắt. Tay kết ấn như điện, cùng lúc đó Vạn Viêm pháp thân cũng kết ấn y như vậy, vô số những luồng linh lực đỏ rực gào thét tuôn ra, hình thành một cái đỉnh cực đại trước mặt. Mục Trần nhìn cái đỉnh này, khẽ nhíu mày, hắn cũng chẳng lạ gì, chiêu này lần trước Liễu Viêm đã dùng rồi. Vạn hỏa rong lô, phần thiên vũ. Phần thiên vũ bằng dấu lớn lấy cái lông đốt trời. Đúng như Mục Trần dự đoán, Liễu Viêm quát lên, trong đỉnh lập tức bùng cháy những luồng hỏa diễm đủ màu sắc, tạo ra một cái lông lửa tùm lum màu, mang theo sức mạnh hủy diệt. Vẫn xài lại chiêu cũ sao? Mục Trần cười khẩy, Liễu Viêm trừng mắt liếc Mục Trần, miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý mỉa mai, nhưng hắn không chơi võ mồm, ấn pháp lại thay đổi. Véo véo véo, vạn hỏa vũ đột nhiên từ trong đỉnh bay vèo ra, nhưng bất ngờ là nó không công kích Mục Trần, lại hướng thẳng về phía Liễu Viêm. Lông đủ màu bay tới, Liễu Viêm há to mồm, nuốt trọng cả một cái lông vào trong bụng. Quẹ, cảnh tượng này, Mục Trần nhìn cũng kinh hãi. Cái lông sau khi bị Liễu Viêm nuốt chửng, cả người hắn đỏ rực lên, hai mắt chuyển sang màu đỏ tươi, làn da trở nên hong khô, cứ như thể nước và máu trong người hắn lúc này đã bị đốt sạch. Crack, một vết nứt xuất hiện trên da, rồi sau đó vô số vết nứt thi nhau hiện lên, Liễu Viêm lúc này như một bức tượng gốm hình người sắp bị vỡ, nhưng lại khiến cho người ta lạnh gáy. Liễu Viêm điên rồi, lại dám nuốt thứ mang năng lượng hủy diệt vào trong người, hắn không sợ nổ chết bản thân sao? Các thánh khán giả lại được phen bàn tán, thế nhưng cường giả như Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư thì tỏ ra có chiều đăm chiêu. Ha ha, coi thường một vị cao thủ Long Phượng Lục không phải là chuyện khôn ngoan, Phương Nghị cười nhạt, Thải Tiêu lạnh lùng liếc hắn, gương mặt cũng chăm chú, có lẽ nàng cũng đã nhìn thấy sự lợi hại trong chiêu này của Liễu Viêm. Ngay lúc đó, Liễu Viêm hợp hai tay lại, rồi lại múa ấn pháp, kim quang từ trong cơ thể bắn ra, theo đó là tiếng long ngâm rền rĩ. Hào quang chói sáng, long văn xoay quanh thân thể Liễu Viêm, rồi từ từ di chuyển xuống, thân thể Liễu Viêm từ màu đỏ hóa thành vàng ròng. Những vết nứt trên da lúc này cũng nhanh chóng khép lại, những vết thương đã được chữa trị. Đó là Ngụy Long thể, ra là vậy, hắn dùng Ngụy Long thể bảo vệ nội tạng, chống lại sức hủy diệt của chùm lông lửa kia, nhờ đó mà sử dụng luôn sức mạnh đó. Long văn kia ta đếm cũng được 70 cái, tinh huyết long phượng của Liễu Viêm cũng khá nhiều a. Mục Trần kia xui rồi. Thánh khán giả tiếp tục bàn tán về cái hoàng kim thể của Liễu Viêm. Khi nguy cơ nổ banh xác đã không còn, người ta mới hiểu tại sao Liễu Viêm lại điên cuồng nuốt thứ đó vào trong người. Mục Trần nhìn chiến tướng hoàng kim trên bầu trời kia, mắt trừng lên. Liễu Viêm đúng là xuất sắc, lại có thể dùng cách này. Liễu Viêm oai vệ đứng trên trời, nhìn xuống Mục Trần, sát khí gần như hóa thực thành lưỡi dao, khóe miệng nhếch một nụ cười khinh. Miệt dữ tợn, ta đã nói trước, hôm qua ngươi thoát nạn giữ được mạng chỉ là may mắn mà thôi. Liễu Viêm cười lớn, tiếng cười văng vẳng bầu trời, rồi hắn bất thình lình ra tay, không cho Mục Trần thời gian chuẩn bị. Vận khí có tốt, trước thực lực áp đảo tuyệt đối, ngươi chỉ là con run con dế bất lực. Liễu Viêm hung tợn vươn ngón tay ra, đầu ngón tay hội tụ hỏa lực đủ màu sắc, rồi tất cả chuyển đổi trở thành màu hoàng kim lóng lánh, trong ngọn lửa dường như còn có tiếng long ngâm rền rĩ. Dao động linh lực ác liệt kinh người bộc phát, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cảm nhận được dao động kia, sắc mặt đại biến thất kinh. Vạn viêm thần thuật, thiên long viêm chỉ, Liễu Viêm hét to, hoàng kim hỏa chói sáng bắn ra từ ngón tay, tia sáng mang theo tiếng gầm của thiên long xuyên phá không gian, làm cho nó vỡ nát. Chỉ kinh toàn lực của Liễu Viêm dường như khiến trời đất không thể chịu nổi, bắt đầu đổ vỡ. Mọi người trừng mắt, thở dài than nhẹ, công ca một ích như thế. Mục Trần chết chắc,